Tối cường thần y hỗn đô thị 06 chương 101 kỳ tích phát sinh, ta không trở về nhà. Ta muốn đi nhìn tiểu hội. Đột nhiên, Lâm Hiểu Tuyết giống như là hạ trọng đại quyết tâm, dứt khoát hướng phía cản taxi trạm điểm đi đến. Ngươi bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, cần nghỉ ngơi. Dương Vân Phàm liền vội vàng tiến lên khuyên. Lâm Hiểu Tuyết hiện tại thân thể hết sức yếu ớt. Lại đi đón tiếp xúc nguyên nhân gây bệnh tiểu tụy. Nói không chừng hội dẫn đến cái gì ngoài ý muốn chứng bệnh phát sinh. Lâm Hiểu Tuyết lại khăng khăng nói. Không. Ta muốn đi nhìn tiểu hội. Nàng hiện tại nhất định rất thống khổ. Ta là bạn học của nàng. Ta muốn đi nhìn nàng. Dương Vân Phàm bắt lấy nàng hai vai. Nghiêm mặt nói. Lâm Hiểu Tuyết. Ngươi không thể dạng này. Ngươi bây giờ còn rất yếu ớt. Như vậy đi, ta đi bệnh viện nhìn nàng một cái, nếu quả thật còn có hy vọng ta hồi hết sức. Lâm Hiểu Tuyết lập tức nín khóc mỉm cười. Một lau nước mắt. Hì hì cười một tiếng. Đột nhiên ôm lấy Dương Vân Phàm. Tựa ở trước ngực hắn nói. Dương thầy thuốc. Ngươi thật là một cái người tốt. Cảm nhận được trước ngực nàng mềm mại, Dương Vân Phàm không khỏi tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ lên. Dương thầy thuốc. Ngươi đỏ mặt cái gì? Lâm Hiểu Tuyết đột nhiên cười xấu xa nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không có gì. Dương Vân Phàm rất là quẫn bách, quay đầu không dám nhìn Lâm Hiểu Tuyết ánh mắt. Sau đó, Dương Vân Phàm không yên lòng, gọi điện thoại cho Lâm Song Song để cho nàng đem Lâm Hiểu Tuyết đưa về nhà. Lâm Song Song đến về sau. Hết sức kỳ quái. Dương Vân Phàm làm sao theo biểu muội mình cùng một chỗ? Dương Vân Phàm giải thích một phen. Lâm Song Song mới sợ không thôi. Đã Lâm Hiểu Tuyết có người chiếu cố. Dương Vân Phàm ngẫm lại. Tạm thời không đi đồng hồ nơi đó làm nhân sâm núi. Đi trước bệnh viện nhân dân nhìn xem tiểu tụ. Là không phải mình năm đó ở Đông Nam Á gặp được loại kia tà thuật. Cái đồ chơi này tại Đông Nam Á loại kia thâm sơn cùng cốc. Sơn giã trong rừng rậm lưu truyền. Tính nguy hại chưa đủ lớn. Nếu là tai họa đến tương đàm thành phố tỏa thành lớn này thành phố, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Bất quá, Dương Vân Phàm vừa muốn đi, Lâm Song Song lại để ở hắn, Dương thầy thuốc, chờ một chút. Sự tình gì? Dương Vân Phàm quay đầu lại nói. Lâm Song Song hơi đỏ mặt đột nhiên nói, cái kia. Ngươi không có đối biểu muội ta làm cái gì kỳ quái cử động đi. Dương Vân Phàm kém chút ngã quỵ, chính khí bẩm không sai nói, đương nhiên không có. Thật có lỗi a, thực ta cũng không phải lo lắng biểu muội ta a, chỉ là có chút lo lắng Dương thầy thuốc ngươi. Lâm Song Song nói. Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Lo lắng ta? Lo lắng ta cái gì? Thực ta cái này biểu muội là nổi danh hoa si mê gái trai. Lớn nhất mê hoàn mỹ nam nhân hình soái ca. Nàng từng theo ta nói nếu quả thật để cho nàng đụng tới một cách nam nhân tốt. Nàng đều không ngại làm tiểu tam. Lâm Song Song nói khẽ với Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm biến sắc. Nghĩ đến Lâm Hiểu Tuyết đối với mình cười xấu xa lúc biểu lộ. Đột nhiên cảm giác mình khả năng nhất thời xúc động. Gây cái trước đại phiền toái. Biểu tỷ, ngươi có phải hay không lại ở sau lưng nói xấu ta? Lúc này, Lâm Hiểu Tuyết bỗng nhiên xoay đầu lại nói. Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy nàng này kỳ dị, vội vàng hấp tấp nói, Lâm y tá, ta đi trước. Nói xong, Dương Vân Phàm như bay chạy. Gần nhất, tương đàm thành phố thật sự là tốt xấu lẫn lộn trước mấy ngày. Diệp Khinh Tuyết bị người tập kích. Dương Vân Phàm còn không có điều tra ra cái gì. Không nghĩ tới bên này đi ra ngoài đi mấy bước. Vậy mà gặp được hư hư thực thực tà giáo tổ chức. Hai cái này có thể hay không có quan hệ gì? Dương Vân Phàm trong lòng chủ trừ không thôi. Mở ra xe của mình, Dương Vân Phàm rất mau tới đến để nhất bệnh viện nhân dân. Dương Vân Phàm ngăn lại một cái tiểu y tá. Hỏi. Cô y tá. Xin hỏi hôm qua bởi vì phát sốt bị đưa vào nặng chứng giám hộ thất nữ đại học sinh ở đâu nhìn thấy coi như lớn lên đẹp trai? Dương Vân Phàm hỏi ý kiến hỏi mình. Cái này nữ y tá có loại thổ sủng nhược kinh cảm giác. Lập tức nhiệt tình nói. Ờ. Tại lầu ba đâu? Ta dẫn ngươi đi đi. Đi theo nữ y tá cước bộ, Dương Vân Phàm thuận lợi đi vào lầu ba nặng chứng giám hộ thất. Cám ơn, đến nơi đây liền có thể, phía dưới chính ta đi vào đi. Dương Vân Phàm nói. Vừa vào giám hộ thất, Dương Vân Phàm liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường, trên thân tắm đầy các loại máy móc nữ đại học sinh. Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn một chút đầu giường dấu hiệu bài, biết người nữ học sinh này tên là Thu Chỉ Hội, mà lại từ nàng sốt cao trình độ đến xem xác thực là mình muốn tìm người. Dương Vân Phàm nhìn lấy các loại trên dụng cụ số liệu, nhịp tim đập vượt qua 130, huyết áp 80, nhiệt độ cơ thể vượt qua 44 độ, đã đến cực nguy hiểm biên giới. Dương Vân Phàm tiến lên lật ra Thu Chỉ Hội mí mắt, quan sát nàng đồng tử, phát hiện trong con mắt xuất hiện màu đỏ tơ máu. Đây là huyết khí đi ngược chiều thể hiện. Nếu như đảm nhiệm phát triển tiếp, chỉ sợ cũng tốt một đôi mắt cũng sẽ khó giữ được. Có điều Thu Chỉ Hội tình huống tuy nhiên nguy cơ, nhưng là còn có một chút hy vọng. Cái kia chính là bằng chính nàng cầu sinh ý chí kiên trì tới. Chỉ chờ tới lúc sốt cao lui đi, có lẽ có thể tốt. Ai tuy nhiên không biết có thể hay không tỉnh lại, nhưng vẫn là làm hết sức mình theo số trời đi. Dương Vân Phàm dùng linh khí hư không vẽ ra một đạo thanh tâm phù, điểm tại Thu Chỉ Hội cái trán, lúc này mới đẩy ra cửa bệnh viện rời đi. Thiên đạo ngũ thập, đại diễn tứ cửu, vô luận đến loại tình trạng nào, ông trời cuối cùng sẽ cho người ta lưu lại một đường sinh cơ. Dương Vân Phàm ở trong lòng yên lặng cảm khái. Thực hắn gặp qua rất nhiều bệnh đều là như thế này. Vô luận cỡ nào nghiêm trọng, chỉ cần tích cực hướng lên, kiên trì luôn có một đường sinh cơ. Đi ra phòng bệnh, Dương Vân Phàm ánh mắt trở nên tang thương vô cùng, như là dãi dầu xương gió lão nhân. Khí thế kia phát ra, trong lúc nhất thời, chờ ở nơi đó nữ y tá thế mà không dám lên trước đáp lời. Ngươi nói cái gì? Cô bé kia nhiệt độ cơ thể hạ xuống đúng lúc này. Sát vách chủ trị bác sĩ bỗng nhiên kêu to lên, xông ra văn phòng, bước nhanh hướng phía nặng chứng giám hộ thất đi tới. Nghe được câu này, Dương Vân Phàm cũng là giật nảy cả mình. Chính mình có điều cho nàng hạ một đạo thanh tâm phù, nói đến hiệu quả đó là cơ hồ hơi. Quan trọng quyết định bởi tại chính nàng cầu sinh ý chí. Chẳng lẽ kỳ tích thật phát sinh có gì đáng kinh ngạc? Ta đã sớm nói, loại này sốt cao chính là muốn dùng ta từ nước Mỹ mang về đặc hiệu thuốc. Một châm thấy hiệu quả. Lúc này từ trong văn phòng đi ra một cái cao lớn nam tử tóc vàng, thuần phía tây bộ dáng, nhưng hắn mặt lại là một trương anh tuấn mười phần đông phương gương mặt. Đó là cái con lai Dương Vân Phàm vừa nhìn thấy nam tử này, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn phát giác nam tử này công đức chi lực thế mà cũng mười phần nồng hậu dày đặc. Thậm chí ở xung quanh người hình thành một vòng công đức vòng sáng. Người bình thường căn bản không nhìn thấy, nhưng là ở trong mắt mình lại như là trong đêm phát sáng bóng đèn. Trên thân người này vì cái gì có nhiều công đức như vậy chi lực? Chẳng lẽ hắn đã cứu rất nhiều người? Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi dâng lên một cái dấu hỏi. Công đức chi lực là hành thiện tích đức về sau, người khác đem mang ơn tâm tình giao phó đến trên thân người này. Ở trong mắt tu chân giả, dạng này người mặt ngoài thân thể thì sẽ hình thành một tầng công đức vòng, nắm giữ thâm hậu phúc duyên. Đương nhiên, tại trong mắt người bình thường, dạng này người cũng sẽ đặc biệt có lực tương tác, khiến người ta cảm thấy cảm giác an toàn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 06 chương 102. Những cái kia đáng chết hầu tử nam tử tóc vàng đi qua Dương Vân Phàm bên người lúc, cũng không chú ý tới cái này mang theo khẩu trang cùng hắn thân cao tướng làm thầy thuốc, mà chính là mười phần đắc ý vinh vang đắc ý đi vào phòng bệnh. Tựa hồ trong mắt hắn, cứu một cái sốt cao không lùi nữ đại học sinh là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Dương Vân Phàm khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, thì ngay cả mình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sốt cao. Bác sĩ này đến sẽ dùng thủ đoạn gì đến trị liệu? Sau đó cũng không nói một lời, đi theo một cái khác thầy thuốc đi vào. Chờ ta một chút. Cái kia nữ y tá cũng hô một tiếng, cũng theo vào đến. Có điều nàng ánh mắt lại tại Dương Vân Phàm cùng tóc vàng thầy thuốc trên thân đung đưa không ngừng. Toát ra hoa si mê gái trai bộ dáng. Nhìn thấy nam tử tóc vàng tại trước giường bệnh cẩn thận kiểm tra. Dương Vân Phàm không chỉ có đối bên cạnh bác sĩ nam hỏi. Hắn là ai? Bác sĩ nam nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Cười nói. Ngươi liền hắn cũng không biết đây là ha vứt đến y học tiến sĩ ếp ướt. Truyền nhiễm học phương diện chuyên gia. Tại chúng ta tương đàm đệ nhất bệnh viện nhân dân tạm thời tạm giữ chức. À. Đúng. Ta giống như còn không biết tên ngươi. Ngươi là ta là Dương Vân Phàm. Bị người nhờ vả. Đến xem cô gái này. Dương Vân Phàm không che giấu chút nào nói. Dù sao nơi này cũng không có những nữ y tá đó. Ngươi chính là Dương Vân Phàm chữa cho tốt Trương phó cục trưởng bệnh tim cái kia. Dương Vân Phàm nghe nói ngươi đối Dương khoa chấn thương cũng rất có nghiên cứu. Cho Trương thầy thuốc bọn họ phòng đến một hạ mã uy xem ra y thuật của ngươi không tệ. Ha ha. Thuận tiện nhận thức một chút, ta gọi Lưu Thiếu Dương, là truyền nhiễm khoa. Lưu Thiếu Dương kinh ngạc nói. Dương Vân Phàm gật đầu nói chỉ là may mắn, không thể coi là thật. Trương thầy thuốc y thuật còn là rất không tệ. Lúc này ếp ướp đã tra xét song song. Mi đầu nhíu chặt. Nhìn lấy trên giường Thu Chỉ Huệ nói. Điều đó không có khả năng. Hiện tại nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống đến 39 độ. Hẳn là có thể khôi phục ý thức. Vì cái gì nàng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía Thu Chỉ Huệ. Lại ở trong lòng thầm nghĩ. Nàng đương nhiên không hồi tỉnh đến. Ý thức còn đắm chìm trong chính mình tầng sâu ý chí bên trong. Thể nội ngoại tà chưa trừ diệt. Thì vĩnh viễn không hồi tỉnh. Ép ước thầy thuốc, ngươi tra ra loại này phát sốt triệu chứng virus chủng loại sao? Dương Vân Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Ép ước lắc đầu nói. Không. Hiện tại chỉ biết là đây là một loại cực kỳ hiếm thấy virus. Gặp phải không khí ngay lập tức sẽ bốc hơi. Cũng không có đủ truyền nhiễm tính. Nhưng là trí mạng dẫn đầu rất cao. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Dương Vân Phàm ngược lại là muốn nghe xem. Chính mình cũng cảm giác được khó giải quyết chứng bệnh. Cái này đến từ Harvard y học tiến sĩ có thủ đoạn gì? Ép ước trầm tư một trận nói. Ta dự định đề bạc trong cơ thể nàng miễn dịch thừa số nồng độ. Để cho nàng thông qua tự thân hệ thống miễn dịch để đạt tới lành bệnh khả năng. Cái này cần một loại sang quý nhất thuốc. Có điều may mắn ta có mang ở trên người. Dương Vân Phàm nao nao. Dạng này thuốc hắn vẫn chưa từng nghe nói. Nếu như có thể kích phát hệ thống miễn dịch. Thanh lý mất thể nội virus. Ngược lại là có thể đề cao tự thân bức ra tà khí khả năng. Ép ước từ tinh xảo trong hòm thuốc lấy ra một chi màu hổ phách chạc dược tề. Dung hợp một bộ phận nước muối sinh lý về sau. Vì Thu Chỉ Huệ áp dụng tiêm thịt. Tiêm vào qua đi 5 phút đồng hồ. Thu Chỉ Huệ rõ ràng hiện lộ ra thống khổ biểu lộ. Nhiệt độ cơ thể lần nữa tăng lên. Toàn thân tuôn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Nàng làm sao một bên nữ y tá không khỏi kinh hô lên. Lưu Thiếu Dương nhìn chăm chú Thu Chỉ Huệ đáp. Không có việc gì. Đây là hiện tượng bình thường. Trong cơ thể nàng hệ thống miễn dịch đạt được tăng cường. Huyết sắc tố hơn. Bơ. Nồng độ đề cao. Tạm thời đề bạc nhiệt độ cơ thể cùng mồ hôi đều là thay thế lúc phát sinh. Dương Vân Phàm cũng nói. Không tệ. Thuốc này thật có hiệu. Có điều nàng thật có thể tỉnh lại sao? Thực hắn còn có một chuyện không có nói ra. Cái kia chính là Thu Chỉ Huệ ý thức đã bị tà khí chỗ xâm nhiễm. Coi như tỉnh lại. Chỉ sợ não bộ cũng hồi xảy ra vấn đề. Ép ước thận trọng nói có thể hay không tỉnh lại, ta cũng không biết. Nhưng là ta đã đối nàng dùng tốt nhất thuốc, nếu như vậy còn không thể chữa cho tốt nàng bệnh, ta cũng bất lực. Nói đến đây, hắn biểu lộ nhưng lại có rõ ràng tự trách cùng không cam tâm. Nhìn thấy ép ước bộ dáng, Lưu Thiếu Dương an ủi. Ép ước thầy thuốc, ngươi không dùng tự trách. Đây là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua đường hô hấp tật bệnh. Nó nguyên nhân truyền nhiễm 10 phần hiếm thấy. Ta nghĩ chúng ta cuối cùng sẽ gặp gỡ một số cổ quái tật bệnh. Coi như lấy hiện đại y học phát đạt trình độ. chỉ sợ thời gian ngắn cũng không có cách nào đối phó được. Ướp ướp gật đầu nói. Xác thực là như thế này. Tại nước Mỹ, hàng năm đều có tiếp cận 1000 lệ bệnh chứng cổ quái không cách nào bị chữa trị. Có thậm chí ngay cả nguyên nhân bệnh đều không thể tra ra. Nhưng là bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là tại sinh bệnh trước tiếp xúc qua một ít thần bí sự vật. Ta muốn người nữ học sinh này nhất định là tiếp xúc qua một loại nào đó thần bí đồ, vật. Không nghĩ tới ép ướp có thể nói ra như thế sâu sắc kết luận. Đạo này là để Dương Vân Phàm tâm lý giật mình. Đối cách này ép ướp có một ít lau mắt mà nhìn. Lưu Thiếu Dương nói. Đúng vậy a. Hiện tại đại học sinh đối cái gì cũng tò mò. Lá gan cũng lớn. Khó đảm bảo sẽ không tiếp xúc đến hi kỳ cổ quái gì đồ. Vật. Ép ướp thật sâu nhìn Thu Chỉ Huệ liếc một chút. Ánh mắt kia phảng phất mang theo xuyên thấu hiệu quả. Ý vị thâm trường nói. Có lẽ chúng ta hẳn là đi xem một chút người nữ học sinh này đồng học. Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi siết chặt. Đột nhiên cảm giác được nếu như ép ướp gặp Lâm Hiểu Tuyết. Nhất định sẽ tiết lộ trên người mình không thể cho ai biết bí mật. Nhưng lại nghĩ lại. Chính mình là tu chân giả chẳng lẽ còn sợ một người bình thường hay sao? Nghĩ tới đây Dương Vân Phàm cũng liền bằng phẳng. Đi theo ra phòng bệnh. Hắn tuy nhiên còn có một số thủ đoạn. Nhưng là loại này chỉ có thể theo dựa vào chính mình ý thức qua thu hoạch được sinh cơ tật bệnh. Hắn làm được lại nhiều cũng là đá chìm đáy biển. Tác dụng cơ hồ hơi a. Ép ướp thầy thuốc. Đêm nay chúng ta qua uống một chén thế nào? Ngươi là lần đầu tiên đến Tương Đàm. Khả năng đối với nơi này còn chưa quen thuộc. Lưu Thiếu Dương đề nghị. Ép ướp lắc đầu nói. Không, ta đêm nay tại trên Internet còn có cái nghiên cứu hội thảo. Muốn đúng hạn về nhà. Nói đến đây. Ép ướp bỗng nhiên quay đầu đối Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm. Ta có phải hay không ở nơi nào nghe qua cái tên này? Dương Vân Phàm xứng sờ. Chẳng lẽ mình tại cộng đồng bệnh viện điểm này tên tuổi còn có thể để ép ướp biết hắn không xác định nói. Đại khái đi. Ép ướp khẽ mỉm cười nói, vậy liền sau này còn gặp lại. Dương Vân Phàm rời đi để nhất bệnh viện nhân dân về sau chuyển qua trung tâm trung học đi vào trung tâm quảng trường. Lâm Hiểu Tuyết cùng Thu Chỉ Huệ cũng là ở chỗ này tao ngộ tà khí. Nhưng là Dương Vân Phàm đi dạo một đêm. Trung sâm trung tâm mua sắm cùng trung sâm phố đi bộ đi mấy lần. Cũng không có gặp Lâm Hiểu Tuyết trong miệng bốn người. Cái này thi triển tà pháp người nhất định muốn tìm tới, không phải vậy sẽ có nhiều người hơn thụ hại. Dương Vân Phàm ở trong lòng yên lặng nói. Nơi này chính là Hoa Hạ, Đông Nam Á những tà giáo đó cũng không thể để bọn hắn chạy trốn tiến đến. Những này Đông Nam Á hầu tử tín ngưỡng kỳ hoa. Tính cách càng là ác độc. Xưa nay không đem người khác mệnh coi là chuyện đáng kể. Mà lại bọn họ có ít người thờ phụng Bà La Môn thần giáo. Theo Dương Vân Phàm đồ chơi kia cũng là thật tà giáo. Tối cường thần ý hỗn đô thì 06 chương 103 cơ hội chỉ có một nửa bất quá. Biển người mênh mông. Dương Vân Phàm muốn tìm mấy người này. Thật đúng là có hơi phiền toái. Nhưng là đừng quên, Dương Vân Phàm hiện tại cũng không phải người cô đơn. Chỉ là Hứa Cường bên kia thì có thật nhiều thủ hạ. Mà lại Hứa Cường người này xem như cách đầu đường lưu manh. Nhận biết không ít địa đầu xà. Tìm người lời nói vẫn là hắn so sánh được. Mà lại Dương Vân Phàm đã phân phó Hứa Cường để hắn qua điều tra gần đây Tương Đàm thành phố có cái gì kỳ quái người xa lạ ẩn hiện. Bởi vì trước đó Diệp Khinh Tuyết vô duyên vô cớ bị thương tập kích, Dương Vân Phàm trong lòng hoài nghi vấn đề này theo Tiết Minh Vũ cái kia hoàn khố đần độn có quan hệ. Bởi vì chính mình đến Tương Đàm thành phố về sau, trừ theo Tiết Minh Vũ có chút mâu thuẫn bên ngoài, cùng người khác tựa hồ chưa từng xảy ra xung đột. Mặt khác, Dạ Bất Túy quán ba trước mấy ngày bị người nện, Dương Vân Phàm sơ bộ hoài nghi phía sau hắc thủ là Mân Côi quán ba những người kia. Nhưng là khổ vì không có chứng cứ gì. Cũng không biết cái này ba chuyện có thể hay không có quan hệ gì hiện tại. Đã qua vài ngày, Hứa Cường cũng không có cái gì tin tức. Dương Vân Phàm tâm lý có chút phiền muộn, hẳn là tìm Hứa Cường hỏi một chút tình huống. Sau đó, hắn xe bất chi bất giác thì chạy đến Dạ Bất Túy cửa quán ba. Hiện tại không sai biệt lắm là buổi tối tầm 10 giờ. Chính là quán ba sinh ý bắt đầu hưng vượng thời điểm. Hứa Cường chính mang theo tiểu đệ ở phía dưới đi dạo. Nghe xong lão đại của mình đến, vội vàng mang người ra nghênh tiếp. Dương lão đại, ngươi hôm nay làm sao tới? Hứa Cường ưỡn nghiêm mặt nói. Chớ nói nhảm, dẫn người đi với ta đằng sau cái kia tiểu khu, hôm nay ta có chính sự. Dương Vân Phàm trực tiếp đương đạo. Dạ Bất Túy quán ba đằng sau tiểu khu, cũng là đồng hồ ở địa phương, cũng là Hứa Cường an bài mới tới tiểu đệ ở địa phương. Tốt, Dương lão đại, ngài mời tới bên này. Đang khi nói chuyện, Hứa Cường liền để tiểu đệ qua phía trước mở đường, chính mình bồi tiếp Dương Vân Phàm đi lên phía trước. Dương Vân Phàm nhìn một chút, này một đám mới tới tiểu đệ, vô luận là tinh khí thần vẫn là tố chất, đều so trước kia một số người mạnh rất nhiều. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn nhiều vài lần, đối Hứa Cường cười nói, những người này hẳn là lính giải ngũ a, ta nhìn chúng mấy cái tựa hồ còn có một số võ công tử. Ngươi hoa không ít tâm tư đem bọn hắn đào tới đi. Dương lão đại tốt, ánh mắt Hứa Cường giơ ngón tay cái lên, thực tình bội phục nói. Nhắc tới cũng là vận khí ta tốt. Mấy người bọn hắn bởi vì tại quân đội đánh quần chiến, đắc tội người bề trên, cho nên bị tập thể khai trừ quân tịch. Bình thường bảo an công ty cũng vào không được. Ta nhìn mấy người bọn hắn rất lợi hại giảng nghĩa khí, thì hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không cùng ta làm, kết quả bọn hắn liền đến. Hứa Cường hí hư nói. Quân đội đi ra, Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, cười nói, khác không nói, nếu là bọn họ thật là bởi vì đánh quần chiến bị khai trừ, nói rõ bọn họ đều là giảng nghĩa khí huyết tính hán tử. Có thể vì huyên để ra mặt, ta Dương Vân Phàm bội phục nhất giảng nghĩa khí người. Ngươi để bọn hắn làm rất tốt, khác bạc đãi bọn hắn đó là đương nhiên. Ta Hứa Cường đi ra lăn lộn, từ không bạc đãi chính mình huyên đệ. Hứa Cường vỗ ngực nói. Rất nhanh, một đoàn người liền đến đồng hồ chỗ tiểu khu. Hứa Cường ở phía trước dẫn đường, Dương Vân Phàm theo ở phía sau chậm rãi đi lên thang lầu. Đến lầu 2. Hứa Cường đi đến một cái trước của phòng, gõ gõ cửa. Đối Dương Vân Phàm nói. Dương lão đại, đồng hồ cùng đồng tiêu tiêu huyên muội liền ở tại một bộ này. Dương Vân Phàm gật gật đầu ý bảo hiểu rõ. Người nào ở bên ngoài gõ cửa lúc này? Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng hỏi. Cửa phòng ứng thanh mở ra, nhô ra đến một trương thanh thuần động lòng người khuôn mặt. À, là Dương tiên sinh, ngài làm sao tới à? Nha, đồng tiêu tiêu nhìn thấy Dương Vân Phàm đứng tại cửa ra vào, nhất thời giật mình, khuôn mặt cũng hơi bắt đầu ho, vội vàng mở cửa để Dương Vân Phàm tiến đến. Dương Vân Phàm vừa tiến đến, đồng tiêu tiêu liền bắt đầu bận rộn nói, Dương tiên sinh, ngài là uống trà vẫn là uống đồ uống? Nếu không cà phê? Không đợi Dương Vân Phàm trả lời, đồng tiêu tiêu lại tự mình thầm nói, uống đồ uống đối thân thể không tốt, cà phê lời nói hiện tại thời gian cũng không đúng, vẫn là uống trà đi. Nói đồng tiêu tiêu liền rất sắc bén tác qua nhà bếp tưới pha lá trà. Hôm nay đồng tiêu tiêu một thân trạch nhà nữ nghỉ dưỡng cách ăn mặc, lấy mái tóc đơn giản vim lên đến trên trán một vòng tóc mái, lại thêm nàng trên chân kéo lấy đáng yêu gấu mèo đại dép lê, để nàng xem ra tựa như là lân gia tiểu muội muội một dạng, đáng yêu vô cùng. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn nhiều vài lần. Hắn nhận biết rất lợi hại nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng là còn giống như thật không có một cách nào nữ hài giống đồng tiêu tiêu biết điều như vậy. Lâm Hồng Tụ tuy nhiên đối với hắn tốt nhất, nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì. Bất quá Lâm Hồng Tụ sinh ra cũng là hoa hồng có gai, tràn ngập bức người khí thế, làm lên cái này ở nhà việc nhỏ rõ ràng có chút không hợp nhau. Mà đồng tiêu tiêu lại là con gái rượu, nàng làm những sự tình này thời điểm lại có một loại đặc biệt mỹ cảm. Tiêu Tiêu, không dùng bận rộn. Ta hôm nay là tới nhìn ngươi một chút ca ca. Dương Vân Phàm đối nhà bếp hô một câu, liền đối với Hứa Cường ý chào một cái. Hứa Cường lập tức biểu thị chính mình minh bạch. Chủ động đến nhà bếp. Mang theo có chút sầu dĩ không vui Đồng Tiêu Tiêu rời phòng. Đồng thời đóng cửa phòng. Bởi vì Dương Vân Phàm sau đó phải vì Đồng Hổ trị liệu thương thế. Những chuyện này, Dương Vân Phàm tuy nhiên sẽ không gạt Hứa Cường. Nhưng là Hứa Cường chính mình cũng không dám mặt dày mày dạn qua quan sát. Dù sao, đây là Dương Vân Phàm bí mật. Mà lại bí mật này nếu như nói cho người khác biết, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé. Có thể chữa tốt một cái hậu thiên đỉnh phong võ giả thần kỳ đạo gia phù văn. Mà lại, Dương Vân Phàm lại có thể đề bạt loại này đạo gia thần phù hiệu quả. Để người này tại chữa cho tốt bệnh đồng thời đột phá tu vi. Dạng này bí mật nếu như nói cho người khác biết, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn điên. Dù sao cái này bên trong lợi ích thật sự là quá lớn. Dương Vân Phàm tự mình đi vào Đồng Hổ gian phòng, nhìn thấy Đồng Hổ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng là cả người khí sắc lại tốt không ít. Đại khái là bởi vì biết mình thương thế có thể chữa trị, hắn không hề giống trước đó một dạng tràn ngập tuyệt vọng. Dương lão đại, ngài đến Đồng Hổ nguyên lai là hơi híp mắt lại đang nghỉ ngơi. Bất quá hắn suốt ngày trên giường nghỉ ngơi, đã sớm ngủ đầy đủ. Lúc này chỉ là tại chợp mắt dưỡng thần, cho nên nghe được động tĩnh thì mở to mắt. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đem trong lòng bên trong một cái to bằng móng tay ngọc phù lấy ra, nói: đây chính là mệnh liệu phù, ta chỉ cần khu động một lần, ngươi thương thế liền có thể khỏi hẳn. Nếu như ta khu động lần thứ hai, ngươi gân cốt đem có một lần phát sinh thối biến cơ hội. Nói cách khác, ngươi rất có thể từ hậu thiên võ giả cảnh giới trực tiếp nhảy đến tiên thiên võ giả cảnh giới. Chỉ là cái gì? Dương lão đại, ngài nói thẳng đi. Đồng Hồ trên mặt hưng phấn vô cùng. Dương Vân Phàm đón đến, nói ra: chỉ là loại này quá trình lột xác cực kỳ thống khổ, mà lại sẽ kéo dài dài đến chừng 3 giờ. Mà lại gân cốt lột xác thành công suất đại khái chỉ có một nửa. Nếu như thất bại lời nói chỉ có thể tử vong. Dương Vân Phàm sắc mặt nghiêm túc. Tuy nhiên hắn rất lợi hại, hy vọng bên cạnh mình có thể có một cái tiên thiên võ giả cấp bậc thủ hạ. Nhưng cũng có chút lo lắng. Vạn nhất Đồng Hồ thất bại đâu, dù sao đó là một cái mạng. Hắn không cách nào làm ra lựa chọn. Sau đó hắn đem cái quyền lựa chọn này lực giao cho Đồng Hồ. Có một nửa cơ hội tối cường thần ý hỗn đô thị 06 chương 104 thoát thai hoán cốt bất quá. Đồng Hổ nghe được Dương Vân Phàm lời nói, không những không sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử nói. Cái này xác suất đã rất lớn, phổ thông hậu thiên võ giả, coi như thân thể khỏe mạnh, muốn tấn thăng tiên thiên võ giả, cũng có khả năng rất lớn thất bại. Lại càng không cần phải nói ta hiện tại này tấm ruột bộ dáng. Lại nói tấn thăng tiên thiên võ giả thế nhưng là ta cả một đời tha thiết ước mơ sự tình. Bây giờ bày ở trước mắt, ta Đồng Hổ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Đồng Hổ ánh mắt kiên định, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Dương lão đại, ngài không cần lo lắng cho ta, ta Đồng Hổ mạng lớn, nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Nếu như ta chết, chỉ cần ngài có thể đáp ứng chiếu cố muội muội ta, ta thì cái gì còn không sợ. Ngài vẫn là nói cho ta biết, ngài khu động thần phù này thời điểm cần ta làm cái gì. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng bị Đồng Hổ thoải mái mà đả động, cười nói: ngươi yên tâm, ta mặc dù nói chỉ có một nửa tỷ lệ, có thể đây chẳng qua là trên lý luận số liệu. Trên thực tế, ngươi là quyền pháp cao thủ, thân thể tiềm lực đi qua trên diện rộng khai phát qua, sinh mệnh lực đã sớm mạnh hơn người bình thường mấy lần. Nếu không, ngươi cũng chống đỡ không thời gian 2 năm. Dựa theo ta thôi toán, ngươi xác suất thành công hẳn là tại 8 thành trở lên. Kia liền càng không nói. Đồng Hổ cười lên ha hà, hưng phấn hắn trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, nói: Dương lão đại, Cho ta thi phù đi, ta hiện tại cũng cảm giác mình bệnh đã tốt, ha ha. Tốt nói, Dương Vân Phàm vận chuyển chính mình linh lực, chậm rãi tập trung đến trong tay hắn ngọc phù bên trên. Từ khi hắn tiếp quản Lâm Hồng tụ tài sản, trong tay nhiều tiền không ít, tự nhiên không thiếu luyện chế phù văn đồ bằng ngọc. Chỉ là hắn đối với mình yêu cầu khá cao. Bình thường phù văn hắn có thể hư không vẽ ra, nhưng là chân chính cực phẩm phù văn vẫn là muốn trải qua nhiều lần luyện chế mới có thể thành công. Mạng này liệu phù chính là hắn dùng chữa trị phù cùng cuồng bạo phù lấy thỏa đáng công hiệu. Thí nghiệm vô số lần mới ra chính xác phù văn quý tích vận hành, mới chế tạo thành công. Thi triển ra cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Ngọc phù bên trên tản mát ra màu ngà sữa thánh kiệt quang mang. Quang mang này vẩy vào đồng hồ trên thân. Đồng hồ chỉ cảm thấy mình mỗi một tấc da thịt đều thoải mái vô cùng. Kinh mạch bắt đầu ấm áp. Toàn thân tràn ngập lực lượng. Chỉ Dương Vân Phàm nói, ta đã bắt đầu vận chuyển thần phù lực lượng. Đại khái một phút đồng hồ sau, ngươi adrenaline sẽ tăng nhanh bài tiết tốc độ. Ngươi hội cảm giác được trái tim mãnh liệt nhảy lên, dạ dày, lá gan sẽ phát sinh cực kỳ mãnh liệt co rút. Quá trình này đại khái sẽ kéo dài 3 phút. Chỉ cần sống qua quá trình này, tiếp đó ngươi máu trong cơ thể tốc độ chảy sẽ tăng nhanh, nhiệt độ cơ thể hồi lên cao. Không cần lo lắng, đây bất quá là bởi vì trong cơ thể ngươi tế bào thay cũ đổi mới cực tốc tăng tốc. Đến lúc đó ngươi hội cảm giác được trong thân thể có dùng không hết khí lực, không muốn kiềm chế chính mình, thỏa thích phát tiết ra ngoài đánh quyền, liều mạng đánh quyền. Đưa ngươi học qua quyền pháp toàn bộ đều đánh ra, đến quá trình này sẽ kéo dài trọn vẹn 1 giờ. Mà 1 giờ sau, ngươi hội cảm giác được bắp thịt co rút, toàn thân run rẩy không muốn động. Lúc này ngươi cần bổ sung giáp ga hạt ion, natri hạt ion, còn có đầy đủ trình độ đường phân cùng protein. Cái này bổ sung quá trình sẽ đứt quãng tiếp tục 1 giờ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đây hết thảy ta đều đã gọi người chuẩn bị kỹ càng. Về phần cái cuối cùng giờ, rất đơn giản, ngươi lại bởi vì tình trạng kiệt sức ngất đi. Chỉ cần ngươi có thể sống qua phía trước 2 giờ, không có đột tử, chờ ngươi tỉnh lại, toàn tân nhân sinh sắp bắt đầu. Dương Vân Phàm đem chọn cái dược tề phát sinh tác dụng quá trình êm tai nói, cẩn thận vô cùng. Đồng hồ nghe trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới chính mình cái này lão đại vẫn còn có khoa học ra một dạng nghiêm cẩn thái độ. Gặp Dương Vân Phàm nói như thế cẩn thận, chuẩn bị như thế đầy đủ, đồng hồ lòng tin cũng là tăng gấp bội. Tốt, Dương lão đại, ta chuẩn bị kỹ càng, ngươi tới đi. Đồng hồ hít sâu một hơi, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Tốt, Dương Vân Phàm gật gật đầu, thể nội linh khí điên cuồng tuôn ra động. Hắn lần thứ 2 thi triển ngọc phù trong nháy mắt. Trong tay hắn ngọc phù bên trên, hào quang màu nhũ bạch giống như là tiểu thái dương một dạng, chiếu xạ ra mãnh liệt quang mang. Làm quang mang này đến cực hạn, Dương Vân Phàm đột nhiên đem ngọc phù áp vào đồng hồ hậu tâm chỗ. Trong chốc lát, đồng hồ cũng cảm giác được dạ dày một trận mãnh liệt dòng nước ấm tuôn ra động. Sau đó hắn thì cảm giác mình phục dụng thuốc kích thích một dạng, cả người bỗng nhiên run rẩy một chút. Giờ khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình tốc độ máu chảy đang tăng nhanh. Hắn quay đầu nhìn một chút tấm gương, đột nhiên phát hiện toàn thân mình da thịt cũng bắt đầu lộ ra mất tự nhiên đỏ ửng. Ngay cả trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia màu đỏ. Đông đông, đồng hồ cảm giác được chính mình trái tim mất tự nhiên nhảy lên. Loại này nhảy lên để hắn cảm giác được đầu mình có chút choáng váng, có một loại thiếu oxy cảm giác. Hô hô, hắn từng ngụm thở dốc. Thế nhưng là căn bản vô sự vô bổ. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được trái tim kịch liệt quặn đau. Dạ dày, lá gan cũng đi theo phát sinh cực kỳ mãnh liệt co rút. Loại này đau đớn như là vạn trùng cắn xé. Đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen, bắp thịt cả người đều run rẩy theo. Loại cảm giác này rất khó khăn dày vò, hắn cảm giác mình cũng nhanh chết. rất khó chịu có lẽ cứ như vậy chết, cũng là một loại giải thoát. Đồng hồ trong lòng không khỏi nghĩ đến. Lúc này, Dương Vân Phàm thanh âm bỗng nhiên vé vào lỗ tai hắn vang lên. Đồng hồ, chịu đựng lập tức liền sẽ đi qua, một phút đồng hồ chịu đựng, một phút đồng hồ liền đầy đủ. Ngẫm lại muội muội của ngươi, ngươi nếu là chết, muội muội của ngươi sẽ như thế nào? Đúng vì muội muội, ta không thể chết. Đồng hồ ý chí lực đột nhiên kiên định. Tuy nhiên cực độ thống khổ, nhưng là đồng hồ gắng gượng lấy, không để cho chính mình ngất đi. Mỗi một giây tuy nhiên đều một ngày bằng một năm, nhưng là đồng hồ vẫn là thành công vượt đi qua. Một phút đồng hồ thời gian, rất nhanh liền đi qua. Tốt, khó khăn nhất một cửa ải kia, ngươi đã vượt đi qua. Tiếp đó, đứng lên đánh quyền dùng sức toàn bộ khí lực. Đến đánh ta nói. Dương Vân Phàm liền đã cởi y phục xuống. Lộ ra hắn cường tráng dáng người. Giống lúc này, đồng hồ đã bị toàn thân sôi trào nhiệt huyết xông hỏng não tử. Gặp Dương Vân Phàm khiêu khích, hắn cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm thân phận. Chỉ một tiếng hổ gầm, liền xông lên đến được tốt. Đồng hồ phục thân thể bị dán lên mệnh liệu phù. Bởi vì bên trong cuồng bạo phù duyên cớ, hắn tựa như là phục dùng siêu cường hiệu quả thuốc kích thích. Lúc này cả người hắn adrenaline bài tiết đã vượt qua nhất định cực hạn. Vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là năng lực phản ứng đều so với hắn đỉnh phong thời kỳ còn phải mạnh hơn không ít. Giờ khắc này, hắn tuy nhiên còn không có chính thức tiến vào tiên thiên võ giả cảnh giới. Nhưng là thực lực cũng đã tiếp cận tiên thiên võ giả, có thể nói là hậu thiên võ giả đệ nhất nhân cũng không đủ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 06 chương 105 nhận chiêu soát mắt thấy đồng hồ nhanh nhẹn giống như một đầu săn mồi con báo nhào lên. Dương Vân Phàm con mắt ngưng tụ. Lại không hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình tiến vào một cách vô cùng huyền diệu cảnh giới. Chỉ cảm thấy đại não tựa như là máy vi tính một dạng nhanh chóng vận chuyển lại. Đồng hồ một quyền này đánh tới, tiếp xuống mấy loại đổi tốc độ tại Dương Vân Phàm trong đầu từng cách bày biện ra tới. Đồng hồ lúc này cánh tay bắp thịt, thân thể uốn éo biên độ. Ở trong đầu hắn tự nhiên tính toán. Hắn phàng phất có thể đoán trước đồng hồ động tác kế tiếp. Dương Vân Phàm đắm chìm trong loại này cảm giác kỳ diệu bên trong. Đồng hồ nhất quyền đánh tới, tuy nhiên hung mãnh, tốc độ cùng lực lượng cũng là đồng hồ bản thân đỉnh phong có thể. Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng linh hoạt một cái sai bước, trượt ra qua. Mà thuận thế, hắn nhất trưởng đâm sườn điểm tại đồng hồ bên trái eo cơ bên trên. Đây là bát quái trưởng bên trong thủ đao cắt, Dương Vân Phàm xuất ra, nước chảy thành sông tự nhiên vô cùng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Có thể Dương Vân Phàm chỗ nào nghĩ đến. Đồng hồ lại giống cái người máy. Mặt đối với mình chiêu này đao, không thèm quan tâm. Giống như đâm không phải mình. Quay người lại, cũng không tránh né. Thân thể thẳng tắp chào đón. Nhất quyền mang ở phong thanh. Chuẩn xác đánh phía đầu hắn. Đôm đốt đồng hồ quyền phong sắc bén. Tốc độ cực nhanh. Lực lượng cũng lớn. Nhất quyền đánh ra đến. Vậy mà đem không khí đánh ra một tiếng nổ vang, đây là muốn cứng đối cứng. Lấy hắn vết thương nhẹ đổi chính mình trọng thương thậm chí tử vong. Dương Vân Phàm biến sắc. Mà đồng hồ trên mặt lại một điểm biểu lộ đều không có. Như cách nhìn quen sinh tử cỗ máy giết người, Dương Vân Phàm lập tức liền biết. Coi như mình một chút đâm bên trong đối phương eo sườn. Khẳng định cũng phải bị đối phương oanh đến đầu. Được trả bằng mất, trong lòng của hắn run lên. Nắm tay vừa thu lại, lui ra phía sau một bước, trở bàn tay thành chảo, chuẩn xác nâng lên trán vị trí, nghinh ở đồng hồ quyền đầu, mạnh mẽ móc một chảo bóp. Một thức này ưng chảo bắt quyền, rụi sắc vô cùng. Dương Vân Phàm là tiên thiên cảnh giới, tuy nhiên hắn không có thông hiểu đạo lý, thế nhưng là vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, lại hoặc là năng lực phản ứng. Đều toàn thắng đồng hồ. Lúc này, đối mặt đồng hồ sát chiêu, hắn ứng đối đứng lên, cũng là thuận buồm xuôi gió. Căn bản không có gì khó răng rắc, thuận thế kéo một phát, Dương Vân Phàm liền tóm lấy đồng hồ oanh kích tới cổ tay. năm ngón tay thuận thế móc ra, trực tiếp thì nắm đồng hồ cổ tay. Chỉ cần Dương Vân Phàm vừa dùng lực, liền có thể trực tiếp bóp nát đồng hồ quyền đầu. Bất quá, hai người chỉ là phổ thông giao thủ đối luyện, không là sinh tử chém giết. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không cứ như vậy phế bỏ dưới tay mình đại tướng. Mà lại, hắn lúc này hắn chẳng khác gì là biến tướng cho đồng hồ nhận chiêu, để hắn có thể thể ngộ càng sâu quyền pháp kỹ xảo. Cho nên, Dương Vân Phàm chạm đến là thôi, chỉ là chuẩn bị để đồng hồ cổ tay tê dần, liền chuẩn bị buông ra. U Vinh Quy Quy Mơ còn có biến chiêu. Thế nhưng là lúc này Dương Vân Phàm con mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì tại hắn nắm đồng hồ cổ tay trong nháy mắt, đồng hồ đã bỏ đi chính mình cái này một cánh tay, biểu lộ không nhúc nhích chút nào, mãnh liệt giơ lên đầu gối, nhanh chóng hướng Dương Vân Phàm hạ bộ mãnh kích mà đến. Lại là lấy vết thương nhẹ đổi Dương Vân Phàm trọng thương. Một chiêu này âm độc rất lợi hại, nếu như bị đá bên trong, Dương Vân Phàm tuyệt đối là đoạn tử tuyệt tôn. Không hổ là năm đó lòng đất chiến đấu đại sư. Mức độ không tệ. Dương Vân Phàm chỉ có thể buông ra đồng hồ cổ tay, lách mình né tránh. Mà liền tại Dương Vân Phàm trốn tránh trong tích tắc, đồng hồ thân thể gián tiến, hai mắt lánh khốc, động tác tấn mãnh ăn khớp trôi chảy, hai cước sang rộng ra, một tay ôm ngực, một tay hướng Dương Vân Phàm cổ thì xiết. Cái này một hệ liệt công kích, đồng hồ trên thân nhìn như đi tu đại để lọt, sơ hở rất nhiều. Giống như Dương Vân Phàm tùy tiện vô cùng đơn giản nhất quyền một khuỷu tay liền có thể đem đánh trúng. Nhưng là Dương Vân Phàm trực giác nói cho hắn biết, nếu như mình tại lúc này xuất thủ, cái kia hơn phân nửa cũng là bên trong đồng hồ mưu kế. Chính mình đem khó thoát bị hắn rào sát cuộc diện. Không hổ là hoành hành Đông Nam Á quyền anh ngầm quyền hoàng cao thủ. Thực lực tuy nhiên không bằng ta, có thể kinh nghiệm đối địch rất là phong phú. Á Dương Vân Phàm trong lòng nghiêm nghị. Bất quá, Dương Vân Phàm mặc dù không có đồng hồ kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn lão lạc, nhưng hắn lại có chính mình đặc biệt ưu thế. Đó chính là hắn khi đối chiến, từ đầu tới cuối duy trì lấy một khỏa rõ ràng đầu não, có thể chuẩn xác tính toán ra đồng hồ ý đồ. Đối mặt đồng hồ lần này ôm ngã, Dương Vân Phàm vội vàng lui lại, bộ pháp xoay tròn. Nhưng là lúc này, đồng hồ phục dụng mệnh liệu phù, cả người giống như có vô cùng tinh lực. Vô luận là Dương Vân Phàm xoay tròn đến phương diện nào đi nữa, hắn đều có thể theo kịp. Liên tục dưới chân nhảy lên, mãnh liệt nhào tới, muốn dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp dây dưa, chiêu chiêu đều là liều mạng. Đồng hồ thực lực trước mắt vẫn là hậu thiên cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên cảnh giới chỉ thiếu một chút. Tuy nhiên so Dương Vân Phàm tu vi kém hơn một điểm, có thể giữa hai bên cũng không tồn tại to lớn khoảng cách. Lấy Dương Vân Phàm thân thể tố chất, bị đồng hồ đánh lên nhất quyền, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đau cực kỳ. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không theo đồng hồ liều mạng, cho nên lúc này tràng diện bên trên lại là Dương Vân Phàm bị đồng hồ đè lên đánh. Có điều càng là như thế, Dương Vân Phàm trong lòng thì càng sợ vui. Lúc này đồng hồ biểu hiện ra ngoài thực lực quả thực thật to siêu việt trong lòng của hắn chờ mong. Càng như vậy, nói rõ đồng hồ chiến đấu lực cường hãn. Chờ thân thể của hắn hoàn toàn hưởng thụ được mệnh liệu phù mang đến biến hóa, nhất định có thể nhất cử tiến vào tiên thiên võ giả cảnh giới. Mà lại sẽ còn là tương đối mạnh tiên thiên võ giả. Hắn loại này thời khắc sinh tử giết ra đến quyền pháp đại sư, căn bản không câu nệ tại trường phái, hiểu được thu được sở trường các nhà, thông hiểu đạo lý. Chiêu thức tuy nhiên ngắn gọn, có thể chiêu chiêu chí mạng, đều là sát chiêu thích hợp nhất đối địch. Lấy Dương Vân Phàm ánh mắt đến xem, nếu như đồng hồ tiến vào tiên thiên cảnh giới, liền xem như tại Dương thị tập đoàn những kim bài đó bảo tiêu bên trong, cũng được cho người nổi bật. Đoán chừng chỉ có lợi hại nhất cái kia bốn cái kim bài bảo tiêu có thể miễn cưỡng thắng được một điểm. Bất quá, bốn người kia coi như tại trên quốc tế cũng là lừng lấy nổi danh. hoàn toàn không phải đồng hổ dạng này đánh hắc quyền vô danh tiểu tốt có thể so sánh với. Hai người ngươi tới ta đi. Đồng hổ chiêu thức thực dùng nham hiểm. Dương Vân Phàm lực lượng cùng tốc độ còn có năng lực phản ứng cực mạnh. Đồng hồ không cách nào đánh trúng Dương Vân Phàm. Tướng kỹ xảo phát huy đến cực hạn. Mà Dương Vân Phàm cũng tại đồng hồ các loại xảo diệu chiêu thức dưới được ít lời không nhỏ. Tràng diện cũng từ vừa mới bắt đầu đồng hồ đè ép Dương Vân Phàm. Đến hai người cơ hồ có thể ngươi tới ta đi. Lẫn nhau thăm dò. Đến sau cùng. Dương Vân Phàm thích ứng đồng hồ các loại kỳ quái chiêu thức về sau. Tràng diện thì biến thành Dương Vân Phàm đè ép đồng hồ đánh. Cao thủ so chiêu thường thường chỉ là mấy cái quyền thì ra kết quả. Dương Vân Phàm cùng đồng hồ không có vật lộn sống mái, cho nên mới rằng co lâu như vậy. Đại khái sau nửa giờ, hai người thể lực liền đạt được to lớn tiêu hao. Đầu tiên cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi là đồng hồ. Dù sao thân thể của hắn vốn là hư. Cưỡng ép phục dụng mệnh liệu phù về sau. Tuy nhiên thân thể cơ năng được đề thăng đến một cách trước đó chưa từng có độ cao. Có thể cái kia dù sao cũng là ngoại vật, không thể bền bỉ. Hô, hô, Dương lão đại, ta cảm giác mình nhanh hư thoát. Đồng hổ mồ hôi đầm đìa, vịn vách tường từng ngụm hô hấp lấy. To như hạt đậu mồ hôi từ hắn cái trán cộp cộp xuất hiện trên mặt đất. Hắn cảm giác mình cánh tay cùng bắp đùi tựa như là dẫn thủy lợi một dạng, nặng nề, ê ẩm sưng, đề lên không nổi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 06 chương 106 nhất định là trùng hợp. Dương Vân Phàm xoa một chút mồ hôi. Hắn tuy nhiên thể lực so đồng hồ tốt không ít. Nhưng lúc này tiêu hao cũng không nhỏ. Cả cá nhân trên người tất cả đều là mồ hôi. Dưới ánh đèn. Nhìn thân thể bóng loáng. Chưa đủ còn thiếu rất nhiều phải biết. Ngươi bây giờ mỗi một quyền đề bạt đều là ngươi tiềm lực, chỉ có đưa ngươi tiềm lực cực hạn toàn bộ khám phá ra mới xứng đáng thần phù này loại này thuế biến cơ hội. Chỉ có một lần Dương Vân Phàm ngữ khí nghiêm túc nói. Lại đến để ta mở mang kiến thức một chút ngươi thái cực pháo truy. Đúng lúc này Dương Vân Phàm lại một lần hướng đồng hồ bổ nhào qua. Tốt. Vậy liền để Dương lão đại mở mắt một chút. Cẩn thận đồng hồ cắn răng một cái. Cả người thần sắc lại là trở nên nghiêm túc vô cùng. Hai mắt nhìn chăm chú. Cả người hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Đến bỗng nhiên. Đồng hồ hô hấp một hồi. Hai mắt vừa mở đối mặt Dương Vân Phàm hung mãnh nhất quyền. Hắn lại là không có thi triển cái gì đặc thù công kích thủ đoạn. Một cái tay nhô ra. Tại giúp đỡ ở giữa. Như thiểm điện sờ đến Dương Vân Phàm bước kế tiếp động thế cùng trọng tâm. Đột nhiên phát kính dẫn dắt. Mãnh liệt hất lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lực đạo này thật quái gì. Dương Vân Phàm tay bị đồng hồ sau khi nắm được. Chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo từ đi lên. Để thân thể của hắn không tự chủ được bay lên. Chỉ cần lúc này. Đồng hồ lại vừa dùng lực. Đem hắn đập xuống đất, vô luận là đầu chạm đất, vẫn là cổ chạm đất. Trực tiếp liền có thể để hắn mất đi chiến đấu lực, thậm chí nguy cấp sinh mệnh. Bất quá, đồng hồ đương nhiên không dám làm như thế. Hắn lực đạo sử đến một nửa thì buông ra Dương Vân Phàm. Cho nên, Dương Vân Phàm chỉ là bị to lớn lực đạo ngã bay ra ngoài. Lạch cạch ở giữa không trung, Dương Vân Phàm thì khống chế lại thân thể. Tại sắp trang đụng vào tường trong nháy mắt. Thân thể của hắn uốn éo. Dùng bàn tay chống đỡ chính mình. Mà hậu thân thể một cái hồ điệp xoay tròn. Rơi trên mặt đất. Đứng lên, Dương Vân Phàm tinh tế cảm thụ một chút đồng hồ vừa rồi động tác. Trong đầu hắn đem đồng hồ vừa rồi mỗi một cách động tác. Như thế nào phát lực toàn bộ tính toán một lần. Vô cùng rõ ràng 3 giây đồng hồ về sau. Dương Vân Phàm trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Hắn giống như hồ dĩ nhiên minh bạch đồng hồ vừa rồi một chiêu kia phát lực kỹ xảo. Hắn muốn thử xem chính mình trong đầu tính toán ra đến đồ vật có phải hay không chính xác. Lại đến một tiếng quát nhẹ, Dương Vân Phàm hưng phấn vô cùng lại lần nữa hướng đồng hồ tiến lên. Dưới chân hắn bước chân xoay chuyển vừa vội lại nhanh. Đông giấm một chút. Tây thực sự một chân mang chuyển động thân thể tránh chuyển phiêu hốt. Nguyên lai Dương lão đại lợi hại như vậy, thân pháp này nhìn so bát quái môn du long bộ còn cao minh hơn mấy phần. Dương Vân Phàm cái này phiêu hốt cước pháp để đồng hồ trong mắt bắn ra một tia khó nói lên lời thần thái. Nhìn Dương Vân Phàm vọt tới, đồng hồ vươn tay một chút chuẩn xác không sai thì dựng ở Dương Vân Phàm tay. Hắn chả muốn theo lần trước một dạng dùng chính mình thái cực quyền kình đem Dương Vân Phàm ném ra. U vinh quy quy mơ, không thích hợp. Có thể bỗng nhiên hắn lại cảm giác được cái gì không đúng, bởi vì hắn vừa dùng lực lại phát hiện Dương Vân Phàm cánh tay lại mềm nhũn, căn bản là không có cách gắng sức. Dương Vân Phàm cánh tay tựa như là một đầu mềm dây thừng một dạng, vô luận hắn ra sao dùng sức, Dương Vân Phàm đều có thể đi theo hắn cùng tần suất run run. Đồng hồ căn bản là không có cách phát lực. Tại sao có thể như vậy? Đồng hồ khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Loại cảnh giới này là hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Dương Vân Phàm miệng nhích lên, hắn đã sớm dự kiến đến đồng hồ tất nhiên sẽ giật mình. Bất quá đồng hồ dù sao thân kinh bách chiến, một chiêu không thành công lập tức thì thay đổi mặt khác một chiêu. Chỉ gặp hắn bắp thịt toàn thân một kéo căng, một thanh bóp chặt Dương Vân Phàm, hai tay tựa như là mãng xà một dạng muốn đi xiết Dương Vân Phàm cái cổ. Có thể lúc này để đồng hồ càng thêm chấn kinh sự tình phát sinh. Xoát, ngay trong nháy mắt này Dương Vân Phàm động tác lại nhanh hơn hắn. Chỉ gặp Dương Vân Phàm lấy tay chống đỡ đồng hồ bên hông, đây là hắn phát lực cội nguồn. Một đỉnh ở nơi này, đồng hồ lực lượng thì phải suy yếu một nửa. Chỉ dựa vào cánh tay lực lượng, hắn căn bản quấn không được Dương Vân Phàm. Mà đồng thời, tại đồng hồ chưa hoàn toàn bóp chặt Dương Vân Phàm trước đó, Dương Vân Phàm động tác đã nhanh hơn hắn hạng nhất. Lúc này, Dương Vân Phàm cước bộ mất tự do một cái, cúi thân phát kính, thân thể mãnh liệt lui lại, tháo bỏ xuống đồng hồ hai tay lực lượng. Đồng thời, Dương Vân Phàm giữ chặt đồng hồ cánh tay, hướng về phía trước xông lên hất lên, mượn đối phương toàn lực trùng kích kình. Âm nhất thời, đồng hồ giống như một cái người rơm, từ Dương Vân Phàm phía sau lăng không bay lên, thẳng tắp dốc sức trên không trung bay tới đằng trước, trực tiếp đụng ở trên vách tường. Bất quá đồng hồ phản ứng cũng nhanh, rơi xuống về sau lập tức đứng lên hướng Dương Vân Phàm vọt tới. Nhưng không có chờ hắn phát lực, liền lần nữa lại bị Dương Vân Phàm dựng vào cánh tay. Hai người tiếp xúc, Dương Vân Phàm lại là một cái dẫn sắt hất lên, lại đem đồng hồ hung hăng vãi ra thái cực pháo truy. Đồng hồ từ dưới đất bò dậy, tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này quen thuộc lực đạo, cái này đặc biệt thủ pháp, cái này rõ ràng cũng là đồng hồ chính mình tuyệt chiêu thái cực pháo truy a. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thế mà chỉ nhìn một lần liền học được điều đó, không có khả năng, nhất định là trùng hợp. Đồng hồ trong lòng căn bản không tin, làm sao có thể có người chỉ nhìn một lần liền có thể học hội cái này thái cực pháo truy phát lực kỹ xảo. Phải biết hắn năm đó thế nhưng là học tốt đã nhiều năm, sau đó lại tìm người nhận chiêu mấy ngàn chiêu mới miễn cưỡng học được y theo dáng dấp. Mà hắn cũng chỉ là tại quyền anh ngầm liên tục dùng một chiêu này ngã chết mấy cái cường địch về sau mới tính được là lên tránh thức nắm giữ tinh túy. Mà giống Dương Vân Phàm dạng này hạ bút thành văn sử xuất thái cực pháo truy, đây chỉ có tại hắn điên phong thời kỳ mới có thể làm đến sự tình. Hắn cũng không tin Dương Vân Phàm ngắn ngủi vài phút thì từ trên người chính mình học hội thái cực pháo truy. Nếu như thái cực pháo truy là dễ dàng như vậy học hội lời nói, cái này còn tính là gì tuyệt chiêu? Một lần nữa đồng hồ cũng mặc kệ chính mình thân thể giã rời, hắn lần nữa hướng Dương Vân Phàm tiến lên. Hắn chỉ muốn lại nhìn một lần Dương Vân Phàm sử dụng đến có phải hay không thái cực pháo truy. Bất quá hắn vừa đụng phải Dương Vân Phàm về sau, lại một lần nữa thì lại bị ngã lại tới. Cứ như vậy ưng dậy thỏ rơi, bò lên lại ngã xuống, ngã xuống lại bò lên, liên tiếp 4, 5 lần về sau, đồng hồ rốt cuộc yên tĩnh nằm trên mặt đất, mất đi toàn bộ thể lực, không thể lại nổi lên tới. Khụ khụ, thật đúng là thái cực pháo truy. Ta phục đồng hồ nằm dạp trên mặt đất, nhìn lấy Dương Vân Phàm ánh mắt tựa như là đang nhìn thần tiên một dạng. Hắn chưa từng có nghe qua có người nào là nhìn một chút là có thể đem người khác tuyệt chiêu cho học hội, mà lại nhanh như vậy liền có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Nhưng hôm nay hắn chẳng những tận mắt thấy, hơn nữa còn bị Dương Vân Phàm liên tục dùng thái cực pháo truy ngã nhiều lần. Theo Dương Vân Phàm nhất chiến, hắn làm ra tất cả vốn liếng, có thể chẳng những không có đánh ngã Dương Vân Phàm, ngược lại làm cho đối phương học được chính mình tuyệt chiêu. Đồng hồ đây là thể xác tinh thần song trọng bị đả kích, không còn có kiên trì tín niệm. Đồng hồ tranh đấu chi tâm tàn ra, cả người hắn khí tức rất nhanh liền đê mê xuống dưới, người cũng biến thành hỗn loạn, cảm giác không khỏi dã rời đánh lên tới. Mắt tối sầm lại thì ngất đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 06 chương 107 ta mì tôm đâu cũng may. Đi qua trận này giao đấu, hắn huyết quản huyết mạch cơ hồ đều đã bị mệnh liệu phù bên trong chữa trị phù thai nghén qua. Chờ hắn tỉnh lại, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thân thể tố chất đem sẽ nhận được thật không thể tin thối biến. Đến lúc đó, Dương Vân Phàm còn muốn nhẹ nhàng như vậy đánh thắng đồng hồ, vậy liền không dễ dàng. Một trận giao đấu xuống tới, Dương Vân Phàm cũng là mệt mỏi muốn mạng. Gặp đồng hồ ngất đi, không có gì đáng ngại, hắn cũng buông lỏng một hơi. Sau đó sự tình chính là cho đồng hồ bổ sung dinh dưỡng, để thân thể của hắn có thể tại đại phụ tải sau khi vận động khôi phục nhanh chóng tới. Dương Vân Phàm đi đến máy điện thoại bên cạnh, ấn vào, nói: Hứa Cường, để những hộ lý đó thầy thuốc tiến đến, cho đồng hồ tiêm vào dinh dưỡng thuốc chích. Tốt Dương lão đại, ta lập tức khiến người ta tiến đến. Đầu bên kia điện thoại Hứa Cường một mực chờ đợi Dương Vân Phàm phân phó. Lúc này nghe được điện thoại, mừng rỡ, lập tức liền đem Dương Vân Phàm lời nói bàn giao xuống dưới. Vài giây đồng hồ về sau, thì có người mở ra gian phòng. 4-5 người ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ y tá nhanh chóng tiểu chạy vào, đem ngã trên mặt đất đồng hồ đỡ lên giường, bắt đầu tiêm vào dược tệ. Hứa Cường cũng theo vào đến, hắn hướng trong phòng nhìn một chút, nhất thời giật mình. Nguyên bản thu thập sạch sẽ vô cùng gian phòng, lúc này bị hai người làm cho loạn thất bát tao, kém chút liền bị hủy đi. Hứa Cường nhìn Dương Vân Phàm trên thân căn bản không có cái gì vết thương, lại nhìn đồng hồ thân thể lên khắp nơi đều là vôi. Trận này ai thắng ai thua rất rõ ràng. Gặp này, Hứa Cường không khỏi nhìn nhiều Dương Vân Phàm vài lần, sau cùng lộ ra một mặt sùng bái bộ dáng, nói: Dương lão đại, ngài có thu hay không đồ đệ a? Ngài nhìn ta như thế nào? Nói hắn trả bắt trước người nước ngoài trong phim ảnh đụng phải công phu cao thủ tình cảnh, ôm chặt lấy Dương Vân Phàm bắp đùi nói: Sư phụ, thu ta làm đồ đệ đi, ngẫu muốn học công phu. Dương Vân Phàm bị Hứa Cường tên dở hơi này bộ dáng chọc cười, đá hắn một cước nói: Hứa Cường, lần trước quán ba bị nện sự tình ngươi điều tra thế nào? Còn có lão bà của ta bị đấu súng sự tình ta cũng đã thông báo ngươi đi, ngươi tra thế nào? Hứa Cường bị Dương Vân Phàm hỏi một chút, nhất thời đến tinh thần, cả giận nói: Dương lão đại, vấn đề này ta đều tra không sai biệt lắm, ta sơ bộ hoài nghi cũng là Mân Côi quán ba cái kia hậu trường đại lão bản làm, nhưng là cái kia đại lão bản đến lai lịch gì ta còn đang điều tra, còn mấy cái kia động thủ tiểu ma cà bông ta chính đang tìm người, tin tưởng nếu không mấy ngày liền sẽ có tin tức. Gặp Hứa Cường hiệu suất làm việc vậy mà như thế cao, Dương Vân Phàm cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, gật gật đầu, có chút hài lòng nói: Không tệ, chuyện này ngươi nếu là làm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt, không có việc gì, ta liền đi về trước, ngày mai lại tới. Nơi này thì giao cho ngươi không có vấn đề. A Dương Vân Phàm nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm nên trở về qua. đêm nay, Diệp Khinh Tuyết đi công tác trở về. Không biết là sao, hắn hơi nhớ cái nha đầu kia. Dương lão đại yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề, Hứa Cường vỗ bầu ngực cười nói. Nơi này có Hứa Cường mới thông báo tuyển dụng 10 cái lính giải ngũ. Những người này tính kỷ luật cực mạnh, lại đều là hảo thủ. Cơ bản một cái có thể đỉnh ba cái, muốn là không người nào dám tới quán ba nháo sự. Hứa Cường không ngại để bọn hắn hối hận từ nơi này gọi người đi qua. 10 phút đồng hồ liền đầy đủ. Dương Vân Phàm cũng biết Hứa Cường lòng tin nơi phát ra. Hắn nhìn một chút thẳng đứng tại ngoài hành lang mặt thủ hộ những đại hán áo đen kia. Gật đầu nói. Vậy liền giao cho ngươi. Có chuyện, gọi điện thoại cho ta. Được. Dương lão đại đi thong thả. Hứa Cường gật gật đầu tự mình. Đưa Dương Vân Phàm xuống lầu về sau. Lại phân phó hai cái đại hán áo đen nói. Hai người các ngươi. Lái xe đưa Dương lão đại trở về. Nhớ kỹ. Nhất định muốn đưa đến cửa nhà không có vấn đề. Cường ca hai người kia không nói nhiều. Có thể mỗi một câu lại là nói năng có khí phách. Quân nhân cách làm hết sức rõ ràng. Dương Vân Phàm đối với cái này rất hài lòng. Một cái đại hán áo đen lái xe, một cái khác ngồi ở vị trí kế bên tài xế đề phòng. Về phần Dương Vân Phàm thì là ngồi ở sau xe mặt, ánh mắt nhìn qua Tương Đàm thành phố phồn hoa đường đi. Bên ngoài đèn neon lấp lóe, ăn chơi trác táng, khiến người ta không kịp nhìn. Lúc này, Dương Vân Phàm trong đầu không ngừng hiện ra Lâm Hồng Tụ khuyên thành cười một tiếng. Hạ Tử Ngưng cúi đầu như thủy liên hoa một dạng ôn uyển nụ cười. Còn có Diệp Khinh Tuyết cái kia băng tuyết tan về sau rực rỡ cười một tiếng. Ba nữ nhân nụ cười, mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều là đẹp không ra cái gì. Chỉ là nhớ tới những này, lại không tự chủ được để Dương Vân Phàm cảm giác được một tia cô độc. Bởi vì yêu hắn nhất Lâm Hồng Tụ đi nơi nào, Dương Vân Phàm căn bản không biết. Mà hắn thích nhất Hạ Tử Ngưng. Cái kia tinh linh đồng dạng nữ hài nhìn như thuần túy, nhưng lại có nặng nề bao phục. Nàng có chính mình đường muốn đi. Mà trước mắt xem ra, Dương Vân Phàm căn bản giúp không được gì. Về phần Diệp Khinh Tuyết, mặc dù là hắn trên danh nghĩa thê tử, có thể giữa hai người chỉ là khế ước hôn nhân. Luận cảm tình có lẽ có một số, có thể xa xa không đạt được nói chuyện cưới gả. Tư thủ cả một đời cấp độ ra thích nhiều nữ nhân như vậy, cũng giống như đạt được. Ta thật là một cái cặn bã. Bất quá, hưởng hết tề nhân chi phúc, không phải mỗi một nam nhân trong lòng tối nguyên thủy động lực sao? Dương Vân Phàm nhìn qua ngoài cửa sổ, lại là im ắng cười rộ lên. Đang lúc Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, xe hơi chậm rãi dừng lại. Dương lão đại tốt. Gặp Dương Vân Phàm tựa hồ thất thần, một cái đại hán áo đen lên tiếng nhắc nhở. Nhanh như vậy á? Dương Vân Phàm sững sờ một chút, hắn nhìn thấy hơi bên ngoài xe cửa sắt mới ý thức tới xác thực tốt. Dương Vân Phàm đẩy cửa xe ra, lỏng gân cốt một chút, đối xe phất phất tay nói, hôm nay làm phiền các ngươi. Các ngươi có thể đi trở về. Vậy chúng ta đi trước một bước, Dương lão đại ngủ ngon. Trong xe đại hán áo đen cung kính đối Dương Vân Phàm nói. Sau đó nhìn thấy Dương Vân Phàm mở cửa sau khi vào nhà, mới yên tâm rời đi. Hiện tại không sai biệt lắm đã nửa đêm 12 điểm. Toàn bộ phòng một mảnh đen kịt. Dương Vân Phàm mở cửa đi vào thời điểm, im ắng, thanh âm gì đều không có. Hắn đi vào phòng khách, phát hiện tivi là hắt, không có bóng người. Gặp này, Dương Vân Phàm tâm lý có một ít nho nhỏ thất lạc. Lạch cạch. Dương Vân Phàm mở đèn lên. Vừa rồi theo đồng hồ đánh một chầu, tiêu hao hắn không ít thể lực. Lúc này cái bụng lại là đói. Không biết nhà bếp có hay không ăn ngon, chỉ là Dương Vân Phàm đi đến nhà bếp xem xét, phát hiện thứ gì đều không có. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ bĩu môi, không có cái gì. Xem ra chỉ có thể ăn mì tôm. Không biết Lưu Di đem mì tôm nhét chỗ nào. Dương Vân Phàm nhớ kỹ vừa tới thời điểm, hắn chả mua mấy cái bao mì tôm. Bởi vì hắn biết chắc sẽ có nửa đêm lúc trở về, cho nên chuẩn bị không ít như là mì tôm, nhanh đông lạnh bánh sủi cảo loại vật này. chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kỳ quái, ta mì tôm đâu thế? Nhưng là lúc này Dương Vân Phàm tìm nửa ngày, phát hiện mình thả trong góc mì tôm toàn không thấy u vinh quy quy mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm chợt nghe một trận rất nhỏ tiếng bước chân, nhẹ chân nhẹ tay, cẩn thận từng ly từng tí, giống như làm tặc một dạng xuất hiện tại cửa ra vào. Đổi thành người bình thường, loại này tiếng bước chân chưa hẳn có thể nghe thấy. Có thể Dương Vân Phàm thính lực kinh người, lúc này không khỏi kỳ quái vô cùng. Tiếng bước chân này, cái này lén lén lút lút động tác, có vẻ giống như là muốn đánh lén ta. Khinh Tuyết nha đầu kia sẽ không nhàm chán như vậy. Đó là ai? Ta đã thấy ngươi. Ngươi mau ra đây, không còn ra, ta thì báo động cửa. Lưu Di vội vàng hấp tấp hô. Tối cường thần ý hỗn đô thị 06 chương 108 ta người này có cái kiêng kỵ. Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên, xoay đầu lại, rất là kỳ lạ nhìn lấy Lưu Di. Hắn phát hiện Lưu Di trong tay thế mà còn cầm một cái gậy bóng chày, làm ra muốn đánh chính mình bộ dáng. Hắn có chút kỳ quái nói: Lưu Di, ngươi làm cái gì vậy? A, là cô ra A Hù chết ta. Lưu Di nhìn thấy Dương Vân Phàm, rõ ràng buông lỏng một hơi, cả người đều hư thoát một dạng. Dương Vân Phàm không khỏi nghi ngờ nói: Lưu Di, ngươi làm gì cầm gậy bóng chày? Trong nhà tiến tặc sao? Không có khả năng á. Diệp gia không phải phái mấy cái bảo tiêu tới bảo hộ Khinh Tuyết sao? Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: Đúng, những người hộ vệ kia đâu? Tại sao không có thấy? Ta liền nói, vừa mới tiến vào luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó, nguyên lai là bảo tiêu không thấy. Dương Vân Phàm không khỏi nhíu mày. Lưu Di giải thích nói: Cô ra, là như thế này, tiểu thư hôm nay vừa trở về ăn bữa cơm, gặp ngươi không có trở về còn phát một hồi tính khí, về sau lâm thời nhận cú điện thoại lại đi công tác, cho nên những người hộ vệ kia cũng cùng đi theo, trong nhà chỉ có ta một người. Tiểu thư nói gần nhất không yên ổn, để cho ta chú ý an toàn. Ta sợ hãi trong nhà tiến tặc, cho nên liền đến cô ra trong phòng cầm một cái gậy bóng chày. Khinh Tuyết lại đi công tác sao? Vừa trở về lại đi công tác, Diệp Khinh Tuyết vậy mà không nói với tự mình một tiếng. Dương Vân Phàm trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Đúng, cô ra, buổi chiều thời điểm có thần bí điện thoại gọi tới. Ta vừa tiếp xúc với, hỏi đối phương người nào. Nhưng đối phương cái gì cũng không nói, trực tiếp thì quải điệu. Mà lại, liên tục đánh tới nhiều lần, để trong lòng ta hoang mang rối loạn. Cô ra, có phải hay không tiểu thư xảy ra chuyện gì? Lưu Di có chút lo lắng nói. Dương Vân Phàm cười khoát tay nói: Lưu Di, chớ suy nghĩ quá nhiều. Khinh Tuyết bên người có nhiều như vậy bảo tiêu, có thể có chuyện gì lại nói. Tại Tương Đàm mảnh này trên địa đầu, có ai dám đắc tội Diệp gia a? Cái kia thuần túy là chán sống. Lưu Di, ngươi không cần lo lắng, đi ngủ đi. Không có việc gì liền tốt. Vậy ta cứ yên tâm. Lưu Di nghe Dương Vân Phàm kiểu nói này, trong lòng cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Tương Đàm Diệp gia, đây chính là dậm chân một cái. Cái này Tương Đàm mặt đất đều muốn dốc hết ra ba, dốc hết ra siêu cấp gia tộc. Bình thường người còn thật không dám đắc tội Diệp Khinh Tuyết. Chờ Lưu Di sau khi đi, Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Thật là có người không sợ chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến là ai? Hắn lập tức lập ra cả ngày trong nhà điện báo biểu hiện. Quả nhiên có mấy cái số xa lạ. Hắn gọi điện thoại tới, khiến người ta một tra một chút những này dãy số. Kết quả đều là điện thoại công cộng. Đối phương hiển nhiên là muốn giấu riêng thân phận. Đến là ai? Dương Vân Phàm trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Đinh linh linh, bỗng nhiên, lúc này trong phòng khách điện thoại đột ngột vang lên. Dương Vân Phàm biến sắc, nhận điện thoại, dò hỏi: "Uy, ta là Dương Vân Phàm. Nói chuyện ta biết là các ngươi." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười rộ lên, nói: "Dương lão đại, đã lâu, nghe nói ngươi chính đang tìm người truy tra chúng ta." Còn bắn tiếng muốn đem huyên để chúng ta mấy cái ném vào tương đàm cho cá ăn. Huyên để chúng ta mặc dù không có Dương lão đại ngài người đông thế mạnh, có thể huyên để chúng ta cũng không phải dễ trêu. Ta gọi cú điện thoại này chỉ là muốn nói cho Dương lão đại, ngài là kim ngọc thân thể, làm gì cùng chúng ta những này cặn bã chấp nhặt. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lại là cười lạnh, nói: ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nếu như Dương lão đại ngài nhất định phải hiểu như vậy lời nói, cũng không sai. Ta chính là đang uy hiếp ngươi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặt một chút, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói: Dương lão đại, ngài coi như không vì mình cân nhắc, cũng nên vì ngài thê tử người nhà suy tính một chút đi. Ngài dạng này người cao cao tài thượng, không nên cùng chúng ta nhỏ như vậy nhân vật chấp nhặt, đúng không? Dù sao chúng ta mệnh rất lợi hại, không đáng tiền, mà Diệp tiểu thư mệnh rất đáng tiền. Ngài nói đúng hay không? Đúng, rất đúng, ngươi những lời này đều rất đúng. Dương Vân Phàm nói lại là cười ha hả: đáng tiếc ngươi làm sai một điểm, để cho ta không cao hứng. Con người của ta có một cái tối kỵ nhất huý. Cái gì kiêng kỵ? Điện thoại bên kia đón đến, không khỏi hỏi. Dương Vân Phàm ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo đứng lên, gằn từng chữ: cái kia chính là, ta xưa nay không thụ người khác uy hiếp. Lúc đầu ta tâm tình nếu như không tệ, ta có lẽ còn sẽ xem xét thả các ngươi một ngựa. Dù sao các ngươi cũng là nghe người khác mệnh lệnh làm việc, thân bất do kỷ. Nhưng bây giờ ngươi thế mà mưu toan uy hiếp ta người nhà để đạt tới mục đích, ta chỉ có thể nói ngươi quá ngu. Đón đến, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nhắc nhở: đúng, ngươi tốt nhất nhớ kỹ tại mấy ngày nay nhiều mua một điểm tiền giấy, bởi vì như thế ngươi tại trên hoàng tuyển lộ có lẽ sẽ không thiếu tiền. Còn các ngươi chờ chết đi. Nói xong, Dương Vân Phàm trực tiếp cúp điện thoại, không cho đối phương một tia cơ hội. Dương lão đại, Dương lão đại, có chuyện có thể thương lượng hi. Dương Vân Phàm dứt khoát để đầu bên kia điện thoại lập tức lâm vào trong lúc bối rối. Vậy mà muốn uy hiếp ta, thật là một đám ngu ngốc. Cúp điện thoại, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp thẳng đi lên lầu. Những người kia lại có thể tra được trong nhà mình điện thoại, ngược lại để Dương Vân Phàm có chút ý không ngờ được. Bất quá, những người này có thể làm cũng giới hạn nơi này. Diệp Khinh Tuyết bên người bảo tiêu, xưa nay sẽ không thấp hơn 4 cái. Đối phương muốn vô thanh vô tức tập kích Diệp Khinh Tuyết, gần như không có khả năng. Về phần bọn hắn có thể hay không tập kích Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm tại sao phải sợ bọn hắn không dám tới đâu? Đến vừa vặn Tận Diệt tỉnh, ngày sau phiền phức. Bất quá, Dương Vân Phàm đoán chừng đối phương cũng không có sao mà to gan như vậy. Lúc này, bọn họ khẳng định tại trầm tư suy nghĩ lấy chạy thế nào đường, bọn họ hiện tại còn tới uy hiếp ta. Nói rõ đám người này còn không hề rời đi tương đàm. Mặt khác, đám người này theo bà La Môn cái kia phá thần giáo, không biết có quan hệ hay không. Bất quá, vô luận có quan hệ hay không, đều phải tranh thủ thời gian diệt trừ. Dương Vân Phàm biết rõ những người này tựa như là một quả bom hẹn giờ, nhất định muốn diệt trừ sạch sẽ, không sau đó mắc vô cùng. Đối với cửu nhân, hắn cho tới bây giờ đều là thủ đoạn độc ác. Hắn đi theo lão đầu tử ở trên núi cũng không phải ăn chay niệm Phật. Trước đó để Hứa Cường điều tra nhanh một tuần lễ, không biết hắn có cái gì tin tức. Dương Vân Phàm đi đến gian phòng của mình, bật máy tính lên, điểm ra tương đàm thành phố địa đồ. Lập tức hắn thì cho Hứa Cường gọi điện thoại. Ui, Hứa Cường sao? Hứa Cường tiếp vào Dương Vân Phàm điện thoại, rõ ràng thật bất ngờ. Dương lão đại muộn như vậy, ngày tại sao còn chưa ngủ? Có chuyện gì cần phân phó sao? Dương Vân Phàm ngẫm lại, vẫn là quyết định đem sự tình tính nghiêm trọng nói cho Hứa Cường. Nghiêm túc nói: đám người kia vừa rồi gọi điện thoại tới nhà của ta uy hiếp ta, lại muốn cùng ta đàm phán. Loại người này giữ lại không được, ta muốn hỏi hỏi ngươi, có hay không những người này tin tức? Tối cường thần y hỗn đô thị 06 chương 109 bản thiếu gia là có gia tộc thực lực phái. Hứa Cường đón đến, nói: Dương lão đại, ta đang chuẩn bị ngày mai sẽ nói cho ngươi biết chuyện này. Buổi sáng, mặt sẹo một tiểu để nhìn thấy một đám lén lén lút lút ra hỏa. Trước mắt sơ bộ xác định, cũng là đồng thủ nện chúng ta quán ba người. Bất quá, ta còn không biết bọn họ theo ngày đó đấu súng Diệp tiểu thư người có quan hệ hay không. Vậy bọn hắn người đâu? Dương Vân Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Quản bọn họ có phải hay không một đám, dám động lão bà của mình trước cả nằm xuống lại nói. Hứa Cường tiếp tục nói, hiện tại chúng ta đã đem mục tiêu xác nhận tại thành Tây một cái nhà kho. Cơ bản có thể xác định, nhóm người kia thì trốn ở thành Tây cái kia vứt bỏ trong kho hàng. Bất quá, không có Dương lão đại ngài mệnh lệnh, ta không để cho bọn họ động thủ, tạm thời trước dám thì lấy. Làm tốt bọn họ có bao nhiêu người. Dương Vân Phàm biết Hứa Cường làm người cẩn thận. Hắn đã nói tìm được. Vậy liền nhất định là tìm tới. Bọn họ đại khái 6 người. Mỗi cá nhân trên người đều có án mạng thuộc về nhất cấp tội phạm truy nã. Hứa Cường nói bổ sung. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời cảm giác nhẹ nhõm không ít. Ngữ khí cũng không hề giống trước đó nghiêm túc như vậy. Vui vẻ nói. Tốt, chuyện này xử lý không tệ. Cho ngươi nhớ một công mặt khác. Ngươi để bọn hắn thật tốt dám thì lấy. Tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhóm người kia là dân liều mạng. Khác để bọn hắn chạy. Bọn này tên khốn kiếp. Vậy mà uy hiếp ta xế chiều ngày mai. Ta tự mình qua thu thập bọn họ được rồi. Dương lão đại ngài yên tâm, ta những huyên đệ kia đánh nhau không được. Tìm người theo dõi đó là nhất tuyệt. Chắc chắn sẽ không khiến người ta chạy, liền chờ Dương lão đại ngài tới để bọn hắn mở mắt một chút cái gì gọi là cao thủ. Dương lão đại ngài dạng này. Đánh đông nam địa hạ quyền hoàng không có sức hoàn thủ. Đây mới thực sự là cao thủ a. Hứa Cường vuốt mông ngựa nói ra. Dương Vân Phàm bị Hứa Cường lời nói chọc cười. Nói. Ngươi tiểu tử này. Làm sao cũng học hội vuốt mông ngựa có điều lời này. Ta thích nghe. Dương Vân Phàm dù sao cũng là tu chân giả. Luận thực lực viễn siêu đồng dạng tiên thiên võ giả. Hiện tại hắn. Không nói giống trong kia dạng vượt nóc băng tường. Nhưng là phổ thông tráng hán dù cho đến cách mười mấy cái. Hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Để các huyên để dám thì lấy, chờ ta ngày mai tới. Cứ như vậy, ta treo. Dương Vân Phàm nói xong, liền tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau. Dương Vân Phàm ngẫm lại. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn lại gọi điện thoại cho Dương Thị tập đoàn tại Tương Đàm văn phòng. Dương Thị tập đoàn mặc dù không có chính thức tiến vào chiếm giữ Tương Đàm. Nhưng là Dương Thị tập đoàn danh nghĩa sản nghiệp rất nhiều. Tương Đàm là Tây Nam địa khu lớn nhất phát đạt địa khu một trong. Dương Thị tập đoàn đương nhiên sẽ không bỏ qua khối này đại đản bánh ngọt. Cho nên, Dương Vân Phàm ra ra an bài hắn một cái thân tín thư ký ở chỗ này làm một số thương nghiệp phát triển. Dương Vân Phàm theo Dương Thị tập đoàn một mực không có cái gì tiếp xúc. Bất quá. Một số truyền tin tư liệu. Hắn vẫn là có. Hắn lúc đầu chỉ là muốn điệu thấp làm thầy thuốc, lăn lộn cuộc sống. Ai biết có đuôi mù người tìm tới cửa. Hắn lại không phải người ngu, có gia tộc thế lực không lợi dụng. Dù sao, hắn vốn chính là Dương gia người. Sử dụng trong nhà mình tư nguyên cũng là chuyện đương nhiên. Người nào a khuya khoát gọi điện thoại tới lúc này. Cái kia thư ký chính tắm rửa xong. Chuẩn bị ngủ. Lại nghe được đầu giường điện thoại vang lên không ngừng. Hắn lầm bầm vài câu có chút phàn nàn. Bất quá, có thể biết hắn cái này tư nhân điện thoại dãy số người đều là nhân vật trọng yếu. Những người kia đánh tới điện thoại, hắn là tuyệt đối không dám không tiếp. Lúc này, hắn mở ra điện thoại di động. Xem xét số điện thoại. Trong lòng nhất thời giật mình. Đây chính là Diệp nhà số điện thoại. Hắn biết thiếu gia nhà mình cưới Diệp Khinh Tuyết trước mắt chính ở tại Diệp gia. Mà Diệp Khinh Tuyết là không có số điện thoại hắn. Hạng này mã nhất định là biểu thiếu gia nói cho thiếu gia nhà mình. Bọn họ trước mấy ngày thế nhưng là tại Diệp Khinh Tuyết trong tiệc rượu đã gặp mặt. Vấn đề này Trần Tam Ca trở về ngược lại là không có dấu riêng. Cái kia thư ký vội vàng bôi một thanh mặt để cho mình tươi mát tới. Lúc này mới tiếp thông điện thoại, nịnh nọt nói là tiểu tiểu ra sao ngài còn chưa ngủ đây. đây chính là ngài lần thứ nhất gọi điện thoại cho ta a, muộn như vậy gọi điện thoại tới. Không biết có sẵn dò gì sao? Dương Vân Phàm cũng không theo đối phương giải thích. Nói thẳng, Lưu thư ký, lão bà của ta trước mấy ngày bị người tập kích. Ngươi biết a? Lưu thư ký nghe xong lời này, tâm lập tức nhấc đến cổ họng. Chuyện này tuy nhiên bí ẩn, có thể Diệp gia phái ra rất nhiều tinh nhuệ bảo tiêu qua Diệp Khinh Tuyết công quán. Người có quyết tâm chỉ cần điều tra một chút, liền có thể đoán ra nguyên nhân. Mà lại tương đàm trong cuộc cảnh sát, hắn cũng có chút quan hệ. Việc quan hệ Dương gia nàng dâu bên kia vừa ra sự tình, thì lập tức phái người thông báo Dương thị tập đoàn bên này. Lưu thư ký chà chà mồ hôi. Tâm đạo, chẳng lẽ lại là lão bà bị người tập kích? Dương đại thiếu gia lên cơn giận dữ, nửa đêm gọi điện thoại tới muốn chửi mình một hồi. Bất quá Lưu thư ký cũng không dám đắc tội Dương Vân Phàm, dẫn theo tâm thận trọng nói: thiếu gia xin yên tâm, chuyện này chúng ta bên này đã phái người qua điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Những cái kia tập kích thiếu phu nhân kẻ cướp chẳng mấy chốc sẽ bị đem ra công lý. Yên tâm cái rắm. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lại đối điện thoại mắng to lên: bây giờ bị người tập kích là lão bà của ta, ngươi biết lúc ấy tình huống như thế nào sao? Tên hỗn đàn kia thế mà dùng súng bắn tỉa muốn đánh bảo lão bà của ta đầu, mà lại ghê tởm hơn là tên ngu ngốc kia thương pháp không được, kém chút đem ta đầu mở ra. Hoa thiếu gia, vậy ngài không có sao chứ? Nghe vậy, Lưu thư ký mồ hôi lạnh thì lập tức chảy xuống. Dương Vân Phàm thế nhưng là bọn họ Dương thị tập đoàn đích trưởng thiếu gia. Tuy nhiên hắn chả có mấy cái thúc thúc, nhưng hắn là chính tông con trai trưởng trưởng tôn. Dựa theo Hoa Hạ cổ lão kế thừa quy củ, về sau hơn phân nửa tài sản đều muốn về hắn. Nếu như Dương Vân Phàm thật sự ở nơi này xảy ra chuyện gì, đoán chừng bọn họ những này tại Tương Đàm thành phố Dương thị tập đoàn cao tầng đều phải xui xẻo. Ngô ngốc ra ra, làm sao lại phái như ngươi loại này ngô ngốc đến Tương Đàm phát triển thương vụ? Ta phải có sự tình, ta còn có thể điện thoại cho ngươi sao? Dương Vân Phàm im lặng nói. Đón đến, Dương Vân Phàm dứt khoát nói rõ nói: ta biết Dương gia phái không ít hảo thủ tại Tương Đàm, bảo hộ chúng ta Dương thị tập đoàn thế lực. Hiện tại ta nhận tập kích, mà lại buổi sáng còn tiếp vào khủng bố điện thoại, cho nên ta có lý do mệnh lệnh ngươi phái một cái ngân thuẫn bảo tiêu cộng thêm 10 cái phổ thông bảo tiêu tới bảo hộ ta. Dương gia bảo tiêu cấp bậc chia làm 3 cấp bậc: kim thuẫn, ngân thuẫn, đồng thuẫn, tiếp xuống cũng là phổ thông bảo tiêu. Mỗi một cái kim thuẫn bảo tiêu đều là binh vương cấp bậc hảo thủ, còn ngân thuẫn bảo tiêu cũng không phải người tầm thường, một chọi một hẳn là có thể theo đột phá tu vi sau đồng hồ sánh ngang. Những cái kia tập kích quán ba đều là một số tôm tép nhãi nhép. Dương Vân Phàm sợ là sợ ngày đó tập kích Diệp Khinh Tuyết cái kia thần bí tay bắn tỉa theo những người này là một đám. Một mình hắn tinh lực có hạn, luôn có sơ sẩy thời điểm. Bên người đi theo một đám đã từng đi lính tinh anh, vậy liền không giống nhau. Hệ số an toàn gia tăng thật lớn. Tiểu gia cũng không phải giang hồ tán tu, không có theo hầu. Tiểu gia thế nhưng là có tổ chức, có gia tộc thực lực phái tối cường thần y hỗn đô thị 06 chương 110 ta muốn đây chính là duyên phận, không có vấn đề ta lập tức khiến người ta tới. Dương Vân Phàm vốn cho rằng Lưu thư ký sẽ cùng chính mình rông dài vài câu, có thể không ngờ Lưu thư ký vô cùng sảng khoái, lúc này đáp ứng Dương Vân Phàm yêu cầu. Mạc hắn trả hỏi Dương Vân Phàm nói: thiếu gia, một cách đủ sao? Nếu không ta để bọn hắn tam huyên để toàn đi qua bảo hộ ngài. Ngài yên tâm, chúng ta Dương thị tập đoàn tại Tương Đàm phát triển rất lợi hại thuận lợi, không có cái gì đuôi mù người tìm phiền toái. Không dùng một cách liền đầy đủ, ngươi phụ trách lớn như vậy hạng mục, bên người cũng cần người bảo hộ. Tìm một người là bảo vệ mình, tìm ba người vậy tương đương là giám thị chính mình, thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Dương Vân Phàm mới sẽ không làm như vậy. Thiếu gia ngươi yên tâm, ta lập tức an bài. Lưu thư ký còn tưởng rằng Dương đại thiếu gia là vì chính mình an toàn cân nhắc, trong lòng nhất thời có chút cảm động. Hắn nhưng lại không biết, Dương Vân Phàm là cố ý giả trang ra một bộ hoàn khố bộ dáng. Bởi vì như không phải như vậy, Dương Vân Phàm những thúc thúc đó chỉ sợ cũng sẽ đem hắn cuốn vào những cái kia không quan trọng trong gia tộc đấu bên trong qua. Dương Vân Phàm cũng không muốn để cho mình đặc sắc nhân sinh cuốn vào loại này không có ý nghĩa trong gia tộc đấu bên trong qua. Như bây giờ, hắn giả trang ra một bộ hoàn khố không hiểu chuyện bộ dáng. Hắn những cái này thúc thúc đoán chừng sẽ không cảm thấy hắn là cái uy hiếp. Ngược lại bỏ mặt tự do, sẽ không tới chọc hắn. Dù sao, hắn một cái từ nhỏ sống ở trên núi gia hỏa, không nên thật tốt học võ. Đi theo hắn sư phụ như thế, qua mấy năm phải đi trên núi ẩn cư sao? Lấy Dương gia có tiền như vậy, tùy tiện tìm núi, cho hắn sửa chữa tòa hào hoa đạo quan cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Ngày thứ hai, Dương Vân Phàm như thường lệ đi làm. Bất quá, hôm qua là Hứa Cường tìm người tiến hắn trở về. Sau đó, buổi sáng thời điểm, hắn phát hiện trong nhà trong kho hàng, thế mà chỉ có một cỗ Diệp Khinh Tuyết màu đỏ Audi R8. Ban đầu nên còn có một cỗ tử sắc Mercedes Tiger, có điều xe này hôm qua bị Cố Nhược Thu lái đi. Sau đó to như vậy trong gara chỉ còn lại có một cỗ màu đỏ Audi R8. Mà lại, cái này Audi R8 còn bị Diệp Khinh Tuyết cố ý cải tạo qua. Trên thân xe mặt hoa văn màu bốn cái thanh thuần đáng yêu anime nữ hài. Dương Vân Phàm nhìn kỹ, phát hiện thân xe động cơ đắp lên bốn cái anime nữ hài lại là Ba La La Tiểu Ma Tiên. Quả thực lóe mù mắt. Hình ảnh kia quá đẹp, Dương Vân Phàm không dám nhìn a. Diệp Khinh Tuyết cái kia băng sơn một dạng ăn nói có ý tứ ngạo kiều nữ tổng giám đốc, lại còn có dạng này tính trẻ con một mặt bất quá. Đoán chừng là Diệp Khinh Tuyết cũng biết xe này hoa văn màu lái đi ra ngoài dễ dàng khiến người ta hiện ra mắt. Sau đó, nàng chưa từng có mở qua cái này chiếc Audi R8, một mực đặt ở trong gara. Nếu là lái xe này đi làm, bị người ta biết, sẽ bị chết cười. A Dương Vân Phàm nghĩ đến chính mình một cách đại lão ra, nếu như mở như thế nương pháo xe ra đi làm, bị hắn người biết, còn không bị chết cười. Bất quá, Dương Vân Phàm ở địa phương là lưng chừng núi biệt thự khu, từng nhà đều có xe sang trọng, mà lại còn không chỉ một chiếc. Muốn ở chỗ này tìm taxi, đó là đừng nghĩ. Tính toán, dù sao cũng là Audi R8, lái đi ra ngoài không mất mặt nhiều lắm là quay đầu dẫn đầu cao một chút. Bất quá, ta đóng cửa sổ lại, ai biết bên trong là ta. Dương Vân Phàm ngồi vào trong xe, đóng lại màu đen cửa sổ xe, xác định từ bên ngoài không cách nào thấy rõ ràng người bên trong, mới lái xe đi ra ngoài. Cứ như vậy một đường mở ra Ba La La Tiểu Ma Tiên bản Audi R8. Hắn xe vừa mở tiến bãi đỗ xe thì gây nên một mảnh vây xem. Bất quá bây giờ không sai biệt lắm đến trễ, cho nên những người kia cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần liền rời đi. Ngay cả như vậy, Dương Vân Phàm cũng không dám rất lợi hại phách lối đem xe ngừng ở bên ngoài. Hắn tìm hẻo lánh địa phương, dừng xe lại, xác định bốn phía không ai, hắn đeo lên kính râm, nhanh chóng từ trong xe chui ra. Sau đó chạy trốn một dạng tiến văn phòng. Ta dựa vào, vừa rồi nguy hiểm thật may mắn không ai nhìn thấy. Không phải vậy, tiểu gia mặt mũi này liền muốn ném đến hỏa tinh qua, thật vất vả giữ gìn đi ra thần y hình tượng nếu là cứ như vậy vỡ vụn, vậy liền quá oan uổng, cảm giác hẳn là không người phát hiện mình. Dương Vân Phàm nhất thời buông lỏng một hơi. Dương thầy thuốc, buổi sáng tốt lành a. Dương thầy thuốc, ngươi làm sao, có phải hay không rất nóng a, làm sao toàn thân suốt mồ hôi trên đường đi. Dương Vân Phàm vội vàng hành tẩu, nghĩ đến tranh thủ thời gian đến cộng đồng bệnh viện, đừng để người nhìn thấy chính mình. Bất quá, chờ hắn ngồi một hồi, ngồi tại trước mặt hắn trước mấy ngày vừa tốt nghiệp tới nơi này thực tập nữ bác sĩ, Du Diệu Khả thì giáo giác nằm sấp tới, nhỏ giọng nói, Dương Vân Phàm, ta có kiện rất trọng yếu sự tình muốn hỏi ngươi. Ngươi nhất định muốn nói cho ta biết, không cho phép nói với ta láo. Du Diệu Khả năm nay vừa tốt nghiệp, vòng niên kỷ vẫn còn so sánh Dương Vân Phàm lớn hơn một tuổi đây. Dương Vân Phàm y thuật cao siêu, hơn nữa còn là nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Cộng đồng bệnh viện hắn thầy thuốc cùng y tá đều đối Dương Vân Phàm so sánh tôn kính. Mang tính lựa chọn coi nhẹ tuổi của hắn đều tôn xưng hắn Dương thầy thuốc. Chỉ có cái này Du Diệu Khả rất có điểm như quen thuộc. Một điểm không có coi Dương Vân Phàm là ngoại nhân. Gặp mặt liền trực tiếp hô tên. Nàng chỉ đạo thầy thuốc là phụ khoa Lý Thục Di thầy thuốc. Đã nói qua nàng nhiều lần. Để cho nàng đối Dương Vân Phàm tôn kính một điểm. Bất quá, nàng là một chút cũng không có nghe vào. Dần dà, gặp Dương Vân Phàm cũng không nói gì, mọi người cũng sẽ không nhắc lại nữa. Bất quá, Du Diệu Khả cái này nhân tính nghiên cứu thật có ý tứ. Theo cái tiểu hài tử một dạng, có chút ngây thơ. Có nàng ở văn phòng, ngược lại là thật náo nhiệt. Lúc này, gặp Du Diệu Khả khuôn mặt hồng hồng. Hơn nữa còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn theo thổ lộ một dạng. Dương Vân Phàm không khỏi vung một chút tóc mình. Lộ ra một cái rất đẹp trai mỉm cười nói. Nhưng có thể. Ta biết ta rất lợi hại ưu tú. Bất quá, ta không phải đã nói với ngươi. Ta đã kết hôn sao ngươi không có hy vọng đổi cái nam nhân ra thích đi. Qua, nghĩ gì thế, ta mới không phải muốn cùng ngươi thổ lộ đây. Du Diệu Khả vội vàng lắc đầu làm sáng tỏ nói. Tiếp theo, nàng lôi kéo Dương Vân Phàm y phục, góp qua đầu qua, thấp giọng nói, là như thế này. Dương Vân Phàm, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có biết hay không? Tinh Hải Quốc tế trong cao ốt đi làm có một cái phú nhị đại. Tinh Hải Quốc tế trong cao ốt nhiều người như vậy. Đoán chừng có phú nhị đại đi. Bất quá, ta làm sao biết a? Ngươi sẽ không phải là coi trọng người ta a? Dương Vân Phàm một mặt chế nhạo nhìn lấy Du Diệu Khả. Sau đó cười nói. Ngươi nói một chút đặc thù đi. Nói không chừng ta biết đây. Coi như ta không biết, đến lúc đó tìm Diệp Khinh Tuyết hỏi một chút, khẳng định biết là ai. Vậy ta chỉ nói qua cho ngươi nghe. Không cho phép ngươi nói cho người khác biết a? Gặp Dương Vân Phàm gật đầu. Du Diệu Khả nhăn nhó một chút. Mới nói. Thực ta là nghe người ta nói. Có người nhìn thấy. Buổi sáng hôm nay có cái soái ca lái một xe màu đỏ Audi R8 tới làm. Mà lại cái kia soái ca còn mang theo một bộ lạnh lùng kính râm lớn. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Cái kia soái ca Audi R8. Thế mà hoa văn màu bốn cách ba la la tiểu ma tiên tối cường thần ý hỗn đô thị 06 chương 111 trong cao thủ nói đến đây. Du Diệu Khả cũng không có phát hiện Dương Vân Phàm sắc mặt biến đến rất quái dị. Tự mình hưng phấn nói. Dương Vân Phàm. Ngươi không biết. Ta thích nhất ba la la tiểu ma tiên, ta coi là. Chỉ có nữ sinh mới sẽ thích vật này. Không nghĩ tới nam sinh cũng sẽ thích, ta cảm thấy cái này nhất định là ông trời chú định duyên phận mà lại. Hắn dáng dấp đẹp trai như vậy. Cao như vậy. Hơn nữa còn mở ra đẹp trai như vậy Audi R8. Ta nghĩ đây chính là duyên phận a. Ta cảm thấy. Ta hẳn là bắt lấy cái này kiếm không dễ duyên phận. Ngươi nói có đúng hay không? Du Diệu Khả nói. Lại phát hiện. Dương Vân Phàm đã yên lặng cách nàng một khoảng cách. Ui ui, Dương Vân Phàm, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi làm gì qua? Ngươi đến nhận biết không biết cái kia soái ca a? Du Diệu Khả ở phía sau đuổi theo ra đến hô. Dương Vân Phàm cũng không quay đầu lại nói, ta đi trước chiếu soi gương. Cho tới hôm nay ta mới phát hiện. Nguyên lai ta mang kính râm đẹp trai như vậy. Du Diệu Khả rất là kỳ lạ thầm nói. Có biết hay không cái kia soái ca cùng ngươi mang kính râm có quan hệ gì? Chờ Dương Vân Phàm trở về, Du Diệu Khả còn chống cằm làm tương tư hình, đoán chừng là đang nghĩ đến là cái gì cái soái ca mở ba la la tiểu ma tiên. Dương Vân Phàm cũng mặc kệ nàng, tự mình nhìn lên trong tay ca bệnh tờ đơn. Đây là hôm nay muốn tới tái khám bệnh nhân tư liệu. Chỉ là lúc này Du Diệu Khả xoay đầu lại, Thần sắc điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm, ngươi nói đúng. Nhân sinh thật sự là quá gian nan. Ngươi nói, nhân sinh như thế gian nan, thật hợp pháp sao? Gặp Du Diệu Khả bỗng nhiên đến một câu như vậy lời mở đầu không đáp sau ngữ lời nói. Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ nhìn đối phương. Nói, nhưng có thể. Ngươi làm sao bỗng nhiên biến thân triết học đại sư, có phải hay không buổi sáng thuốc uống nhiều, cho nên cảm giác mình manh manh qua ngươi. Ta ngày ngày đều manh manh. Du Diệu Khả trắng Dương Vân Phàm liếc một chút, phong tình vạn trùng. Lập tức, nàng liền đến dính đến Dương Vân Phàm bên người. Một mặt đáng thương nói, Dương Vân Phàm, ta biết yêu cầu này có chút ép buộc, nhưng là trừ ngươi, giống như không ai có thể giúp ta. Ngươi có thể hay không xem ở ta hôm nay giúp ngươi làm xong sở hữu sống phân thượng, giúp ta một lần? Du Diệu Khả dáng người tuy nhiên xinh xắn lanh lợi, nhưng lại có lồi có lõm, vô cùng dụ hoạt. Lại thêm nàng da thịt trong suốt sáng long lanh, vô cùng mịn màng, tựa như là tiểu bình quả lít tô y bồ một dạng, thấy thế nào đều nhìn không dép. Này này, nhưng có thể, ngươi không cần nhớ không ra a. Tuy nhiên ta rất là thích ngươi, thế nhưng là, ta là có lão bà. Ngươi không thể dạng này tự cam đọa lạc câu dẫn người có vợ, đó là không đạo đức. Ui, ngươi lại dựa đi tới, ta nhìn không được. Ta cảnh cáo ngươi, ta đối sắc đẹp phòng ngự lực thế nhưng là rất thấp. Dương Vân Phàm nói. Hai tay làm ra rất lợi hại khoa trương động tác. Bắt trước đại hôi lang động tác. Muốn ăn rơi Du Diệu Khả. Du Diệu Khả ha ha cười một tiếng. Nhảy ra qua. Cười nói. Dương Vân Phàm ngươi tên đại sắc lang này. Có lão bà. Trên tay còn không thành thật cẩn thận ta nói cho đệ muội. Nói ngươi tại bệnh viện đùa giỡn nữ đồng sự. Nhìn ngươi về nhà bàn giao thế nào. Ngươi biết lão bà của ta là ai chăng? Còn cáo trạng Dương Vân Phàm cũng là cười ha ha một tiếng. Nghe vậy, Du Diệu Khả nhất thời tò mò, lại gần, thần bí. Hỏi. Ai? Ngươi kiểu nói này. Ta còn thật không biết lão bà ngươi là ai. Ngươi lão nói trong nhà mình thiếu phụ cái gì. Còn nói nàng là phú bà. Thế nhưng là, ta nhìn ngươi thì rất có tiền. Có thể để ngươi cảm thấy là phú bà, cái kia lão bà ngươi được nhiều có tiền, cái kia không giống nhau. Dương Vân Phàm cười cười nói, ta tiền đường đi có chút kỳ quặc, đại bộ phận là người khác đưa cho ta. Bình thường ta cũng không loạn hoa, miễn cho không trả nổi. Bất quá, lão bà của ta có thể lợi hại, nàng tiền đại đa số đều là chính nàng kiếm lời. A lợi hại như vậy, Du Diệu Khả kinh hô một tiếng. Dương Vân Phàm cùng với nàng niên kỷ không chênh lệch nhiều. Dương Vân Phàm lão bà đoán chừng niên kỷ cũng cùng với nàng không sai biệt lắm. Nàng tưởng tượng tại chính mình cách này niên kỷ thì làm lão bản. Mà lại kiếm tiền để Dương Vân Phàm quê mùa như vậy hào đều cảm giác đối phương là phú bà. Cái kia đến bao nhiêu lợi hại. Du Diệu Khả đối Dương Vân Phàm cái kia thần bí lão bà càng ngày càng hiếu kỳ. Không khỏi hỏi. Dương Vân Phàm. Ngươi hãy thành thật nói cho chúng ta biết. Lão bà ngươi đến bao nhiêu lời hại. Dương Vân Phàm không có trả lời. Ngược lại hỏi Du Diệu Khả nói. Nhưng có thể. Ngươi cảm thấy Cố Nhược Thu lời hại sao? Đương nhiên lời hại. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tinh Hải Quốc tế cao cấp giám đốc Cố Nhược Thu thế nhưng là leo lên qua chúng ta Tây Nam Thương báo đầu đề. Còn có Tương Đàm đài truyền hình người đại diện vật thăm hỏi. Ngươi nói Cố giám đốc không lời hại. Người nào lợi hại? Du Diệu Khả không chút do dự trả lời. Dương Vân Phàm cười thần bí. Nói. Cố Nhược Thu là lợi hại. Bất quá ta phải nói cho ngươi. Lão bà của ta so Cố Nhược Thu lợi hại hơn. Cố Nhược Thu lợi hại hơn nữa. Cũng là Diệp Khinh Tuyết trợ lý. Đương nhiên so ra kém Diệp Khinh Tuyết so Cố giám đốc còn lợi hại hơn. Trời ạ, Dương Vân Phàm. Ngươi cũng quá đáng thương a. Du Diệu Khả kinh hô một tiếng về sau. Lại một mặt đồng tình nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nếu như đến cái giang hồ bách hiểu xanh nữ cường nhân bảng xếp hạng. Cố Nhược Thu đoán chừng có thể xếp vào cả nước vị trí thứ 100. Cái kia đắt là trong cao thủ cao thủ. Dương Vân Phàm lão bà so Cố Nhược Thu còn lợi hại hơn. Cái kia chính là cả nước 50 vị trí đầu. 10 vị trí đầu cấp bậc nữ cường nhân. Cái kia được nhiều mạnh. Hơn cao thủ A Du Diệu Khả tách ra ngón tay. Đoán chừng có mấy chục tầng lầu cao như vậy đi. Nghĩ tới đây, Du Diệu Khả hai mắt ẩn chứa vô hạn nhu tình. Ôn nhu vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. An ủi. Dương Vân Phàm, ngươi thật đáng thương. Ta đáng thương cái gì a, lão bà xinh đẹp lại có tiền. Có cái gì tốt đáng thương? Dương Vân Phàm một mặt kỳ quái nhìn lấy Du Diệu Khả. Không biết Du Diệu Khả cái kia xinh đẹp trong đầu đến lại nghĩ đến cái gì rất là kỳ lạ phim truyền hình tình. Bất quá, bị Du Diệu Khả quấy dày một cái, Dương Vân Phàm phát hiện thời gian rất nhanh liền đi qua. Lần lượt nhìn mấy cách đơn giản bệnh nhân, đảo mắt liền xuống ban. Dương Vân Phàm đi vào bãi đỗ xe, chờ bốn phía người đều không khác mấy đi sạch sẽ, hắn mới tiến vào màu đỏ Audi R8. Hắn vừa tiến vào xe thì cho Hứa Cường gọi điện thoại, nói: Hứa Cường, thế nào đồng hồ khôi phục thế nào nghe vậy? Hứa Cường mặt mày hớn hở nói: Dương lão đại, ngài y thuật thật sự là quá thần kỳ, ta nói cho ngài một tin tức tốt, đồng hồ hiện tại là tiên thiên cao thủ, từ hậu thiên võ giả đến tiên thiên võ giả. Đây là một cái cự đại cánh cửa. Bình thường người muốn vượt qua thiên phú, nỗ lực, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Đồng hồ buồn ngủ tại cảnh giới này đều thật nhiều năm, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, đã đột phá tu vi. Có điều hưng phấn thoáng qua một cái, Hứa Cường nhớ tới một sự kiện, nhưng lại bắt đầu thấp thỏm không yên, nói: Dương lão đại, cái kia, ngài cho ta cái kia huyền phủ, ta ngay từ đầu nhìn không hiểu, cho nên thì thỉnh giáo một chút đồng đại pháo. Thật xin lỗi, Dương lão đại, chuyện ta trước không có đạt được ngươi đồng ý. Dương Vân Phàm trước đó đã đáp ứng cho Hứa Cường một môn công phu bí tịch. Trong đầu hắn loại bí tịch này cũng không ít, liền tùy tiện viết một phần cho Hứa Cường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 06 chương 112 làm một cái chính nghĩa người bí tịch cái gì. Hứa Cường ngay từ đầu không có coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là thẳng đến hôm qua phát hiện, Dương Vân Phàm vậy mà tùy tiện treo lên đánh đồng hồ dạng này nổi ra huyền cao thủ. Hắn mau đem chính mình quyền phổ lật ra đến, như nhặt được chí bảo. Bất quá, cái kia điểm trình độ văn hóa, có thể xem hiểu chữ cũng không tệ. Làm sao có thể lý giải quyền pháp lên tinh yếu chỗ. May mắn bên cạnh hắn còn có đồng hồ như thế một cái thái cực quyền tông sư cao thủ. Dương Vân Phàm không quan tâm nói, không có việc gì, đồng hồ cũng là người một nhà. Mà lại hắn kinh nghiệm cùng ánh mắt đều cao hơn ngươi. Ngươi có tu luyện vấn đề thỉnh giáo hắn cũng là phải. Quyền này phổ theo các ngươi rất lợi hại chân quý thực, với ta mà nói, không tính là gì. Chỉ muốn các ngươi tu vi đầy đủ, ta về sau sẽ còn cho các ngươi tốt hơn quyền phổ nghe vậy. Hứa Cường nhất thời kích động không thôi, nói: Đa tạ Dương lão đại tín nhiệm, gặp được ngài cùng Hồng tổ tỷ là ta Hứa Cường đời này lớn nhất đại vận khí. Nói đến Diệp Hồng tay áo, Dương Vân Phàm nụ cười trì trệ, bận bịu nói sang chuyện khác, nói một chút quyền phổ đi. Đồng hồ cầm quyền phổ nghiên cứu ra cái gì không nói, thật cái này quyền phổ ta không có luyện qua, cho nên cũng không biết thích hợp không thích hợp các ngươi. Thích hợp, khẳng định thích hợp. Nói lên quyền phổ, Hứa Cường liền đến trình. Dương lão đại, ngài không biết cái kia đồng đại pháo tên kia xem xét cái này đến quyền này phổ thì điên. Đã một ngày không có đi ra ăn cơm, thì trong phòng nhìn cái kia quyền phổ, ta còn nghe vào trong phòng của hắn phách lý ba lạp run run. Ta lo lắng ra hỏa này đem nhà mang ra. Dương Vân Phàm cười cười, nói không có việc gì, liền để hắn xem đi. Bất quá, quyền này phổ chỉ có thể hai người các ngươi nhìn, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Còn có, chờ một chút, ngươi gọi đồng hồ còn có thủ hạ đáng tin huyên đệ cùng đi đi với ta thành tây vứt bỏ nhà kho. Nghe vậy, Hứa Cường biến sắc nói, Dương lão đại, đối phó loại này tôm tép nhãi nhép còn không cần ngài xuất thủ. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mấy người kia chỉ là đầy tớ. Ta muốn biết. Đến là ai chỉ khiến cho bọn hắn đến chúng ta quán ba nháo sự, chỉ có đem cái kia hậu trường hỗn đàn tìm ra. Chúng ta mới có thể an tâm. Dương Lão Đại nói là Hứa Cường tại đầu bên kia điện thoại gật đầu đồng ý nói. Đúng lúc này. Hứa Cường người phía dưới bỗng nhiên đưa tới một phần tư liệu. Hứa Cường đọc nhanh như gió quét xong. Thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Nói. Dương Lão Đại. Ta vừa rồi thu đến một phần tư liệu. Là liên quan tới cái kia 6 cái đến quán ba quấy rối ra hỏa sớm không sớm. Muộn không muộn. Lúc này. Vừa vặn đạt được một phần tư liệu. Chuyện này khó tránh khỏi có chút kỳ quặc. Điện thoại di động chụp ảnh phát tới. Ta xem một chút. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nói ra. Tốt Dương Lão Đại. Xin chờ một chút. Hứa Cường tắt điện thoại. Rất nhanh liền cầm trong tay mấy phần tư liệu. Tất cả đều đập hơn. Dương. Hình ảnh. Phát cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm điện thoại di động chấn động mấy lần. Hắn lập tức tiếp nhận những này hình ảnh. Hắn mở ra xem. 6 tấm trên hình ảnh rõ ràng nhất. Cũng là 6 tấm hung hãn mặt. Mà cái này mấy chương dưới mặt mặt thì là 6 người này cụ thể tư liệu. Dương Vân Phàm nhìn kỹ xuống tới. 6 người này nguyên lai là một cái phạm tội đội. Tại sát vách tỉnh phạm phải nhiều dậy ăn cướp án. Đồng thời có nhân mạng lại tay. Là quốc gia truy nã nhất cấp tội phạm. Bọn họ chạy trốn tới Tương Đàm thành phố về sau. Dưới cơ duyên xảo hợp. Bị Mân Côi quán ba lão bản thu nạp. Làm trung thực tay chân. Cái này trong 6 người người cầm đầu kia gọi Cao Lớn Biển. Nguyên lai là Tương Đàm sát vách hơ tỉnh một cái tiểu lưu manh. Về sau không biết theo người nào học mấy cái tay công phu. Bị một cái hắc đạo tiểu đầu mục coi trọng. Sau đó chậm rãi từ tiểu côn đồ thăng cấp đến tay chân. Lại trở thành địa phương hắc đạo một phương bá chủ. Cái này Cao Lớn Biển thủ đoạn tàn nhẫn. Mà lại làm người phách lối, bị địa phương hắn hắc đạo bang phái chỗ không cho. Cho nên, những hắc đạo đó bang phái đoán chừng đem hắn một số tình tiết vụ án báo cáo. Không có cách nào, Cao Lớn Biển chỉ có thể mang theo chính mình thân tín tiểu để từ hơi tỉnh chạy trốn tới Tương Đàm thành phố. Trên đường đi, bọn họ ăn uống chi phí, toàn bộ nhờ cướp bóc được đến. Bên trong một lần, còn không cẩn thận giết một cái phụ nữ có thai. Một xác hai mạng. Gây nên oanh động. Cho nên mới trở thành nhất cấp tội phạm truy nã. Bọn họ 6 người đến một lần Tương Đàm thành phố liền bị Mân Côi quán ba lão bản thu nạp. Giúp bọn hắn tránh thoát cảnh sát đuổi bắt. Mà lại bởi vì bọn hắn mấy cái thân thủ cũng không tệ. Dám đánh dám liều. Rất nhanh liền có không nhỏ danh khí. Bất quá. Mọi người cũng không biết bọn họ những người này là hơ tỉnh tội phạm truy nã. Chẳng qua là cảm thấy nhóm người này thủ đoạn độc ác. Bất quá, chính là bởi vì bọn họ làm việc lưu loát, mới lại nhận Mân Côi quán ba lão bản trọng dụng. Chỉ là, lần này Cao Lớn Biển một nhóm người đắc tội Dương Vân Phàm. Mà Mân Côi quán ba lão bản lại không nghĩ là nhanh như thế thì theo Dương Vân Phàm đối đầu chỉ có thể từ bỏ bọn họ. Cho bọn hắn một khoản tiền để bọn hắn chạy trốn. Dương Vân Phàm hơi nhìn xem Cao Lớn Biển một nhóm người tư liệu về sau. Phản ứng đầu tiên cũng là xã hội cặn bã những người này không để ý tới thế gian luân lý đạo đức. Càng không để ý tới giang hồ quy củ. Bọn họ làm ra hết thảy. Đều là vì chính bọn hắn tư dục. Coi như giết những người này, hắn cũng coi là vì dân trừ hại. Căn bản không cần áy náy cái gì. Bất quá. Những người này lại là quốc gia nhất cấp tội phạm truy nã, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Dương Vân Phàm cũng không cần chính mình xử lý bọn họ. Chỉ cần đem bọn hắn đánh cái bệnh liệt nửa người. Sau đó giao cho cục cảnh sát. Tử hình không nói, phán. Bọn họ một cách ở tù trung thân khẳng định không có vấn đề. Cho nên nói, làm người nhất định muốn hữu tuyến không có có đạo đức người liên lạc. Còn sống theo heo chó khác nhau ở chỗ nào. Dương Vân Phàm thấp giọng tự nói câu. Đóng lại điện thoại di động. Sau đó mở ra màu đỏ Audi R8 chậm rãi lái ra. Ban đêm Tương Đàm thành phố. đèn neo quang huy lấp lóe. Dương Vân Phàm mỗi một lần lái xe trên đường chạy vội, đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này tòa hiện đại thành thị mang đến mị lực. Duy nhất tiếc nuối chính là lúc tan việc, khu vực thành thị giao thông thật sự là quá chẳng kẹp xe đến thiên hoang địa lão. Liếc một chút nhìn không thấy bờ. A Dương lão đại, chúng ta đều đã đến ngày lúc nào tới Đồng Đại Pháo, biết sáu người kia cặn bã ở bên trong, đã sắp không nhịn nổi xông đi vào. Hứa Cường gọi điện thoại, nhìn một bên nóng lòng muốn thử ma quyền sát trưởng Đồng Hổ, mau đem hắn kéo đến đằng sau qua. Ta kẹp xe ở chính giữa núi Bắc Lộ bất động, các ngươi tiếp tục dám thì lấy, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ mẹ. Bản thiếu gia thật vất vả làm một lần hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ hại chuyện tốt. Các ngươi nếu ai dám vượt lên trước làm trở về chụp một năm tiền thưởng, Dương Vân Phàm uy hiếp nói. Hứa Cường cũng biết Dương Vân Phàm chơi tâm so sánh lớn. Nếu như Dương Vân Phàm nếu là thật muốn đối phó sáu người kia, cũng không cần chính bọn hắn xuất mã, chỉ cần tiếp cận, cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Tương Đàm thì vũ cảnh đại đội xuất động một cái, bưng Súc Tiểu Liên tới. Bên trong sáu người đó là chắp cánh cũng đừng hòng trốn, ta minh bạch. Dương lão đại, ngài yên tâm, tại ngài trước khi đến chúng ta tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Ta liền tai sân đều không có cho ăn no, liền đợi đến ngài tới gặp biết nó lợi hại. Hứa Cường vội vàng bảo đảm nói. Tai sân cũng là Hứa Cường dưỡng cái kia rốt quay lơ chó. Từ khi bị Dương Vân Phàm thi triển một lần đại lực phù về sau, không biết là biến gì vẫn là cái này à. Điên cuồng mấy ngày, sau đó an tính lại về sau, thì biến gì. Không chỉ có cái mũi càng thêm dễ dùng, khí lực cũng lớn hơn, bất quá tính khí cũng đều có thể sợ. Từ khi Tai Sân phát hiện sáu người kia về sau, một mực gầm nhẹ muốn xông vào qua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 06 chương 113 mỹ nữ. Ngươi đến không khéo, nếu không phải Hứa Cường một mực cầm dây xích sắt buộc lấy, lại là thịt ngon hầu hạ, Tai Sân đoán chừng đã sớm phát cuồng. Bất quá, xế chiều hôm nay, Hứa Cường cố ý không có cho ăn no Tai Sân. Cho ăn quá no bụng chó, liền sẽ có tính chơ. Nhưng là cho ăn nửa no bụng con chó kia hung tính thì sẽ đặc biệt mạnh, cắn xé, đặc biệt hung tàn. Hứa Cường liền đợi đến hôm nay, để Dương Vân Phàm nhìn xem chính mình chó có bao nhiêu lợi hại, chính mình nuôi chó lợi hại. Với tư cách chủ nhân, Hứa Cường cũng có mặt mũi dù sao. Cái này Lục tên phỉ đồ, thế nhưng là liền đặc công cũng không tìm tới, vẫn là dựa vào hắn chó mới tìm được. Hô, rốt cuộc thúc đẩy. Chờ 10 phút đồng hồ, phía trước xe cộ rốt cuộc chậm rãi động. Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Cái này 10 điểm chung, Dương Vân Phàm thật sự là một ngày bằng một năm. Xem xét phía trước xe buông lỏng, hắn Audi R8 thì theo hồ điệp xuyên hoa một dạng, tại trên đường lớn xuyên qua, vượt qua một chiếc xe hơi. Lại qua sau nửa giờ, Dương Vân Phàm Audi R8 rốt cuộc đi vào theo Hứa Cường bọn họ hẹn xong thành tây vứt bỏ nhà kho bên ngoài một cái bãi đỗ xe. Cường ca, ngươi nhìn, có chiếc màu đỏ Audi R8 lái vào đây, chúng ta là không phải đem ra hỏa này đuổi đi? Hứa Cường sau lưng một tiểu để dò hỏi. Nơi này mặc dù là một cái bình dân bãi đỗ xe, nhưng là tại đứng ở cửa hai người bọn họ cao lớn thô kệch huyên đệ. Bình thường người nhìn thấy bộ dáng này, hơn phân nửa không sẽ tự mình tìm không thoải mái tiến đến. Đã dám đi vào cũng là đến gây chuyện. Quá! Đem hắn đuổi đi mẹ hắn. Lái một xe 2 triệu Audi R8. Cũng dám ở Cường ca trước mặt đắc chí nhớ năm đó. Cường ca ta đi theo Hồng Tụ tỷ liền 5 triệu phê ra gì. Đều nện qua. Đối phương liền cái rắm cũng không dám phóng. Hứa Cường đối đằng sau mấy cái tiểu đệ nói khoác nói. Cường ca thật sự là uy vũ bá khí. Ai những tiểu đệ đó một mặt sùng bái vuốt mông ngựa nói. Cái này tính là gì, các ngươi là chưa thấy qua Hồng Tụ tỷ. Phải biết, Dương lão đại đối Hồng Tụ tỷ đó mới là thực tình tốt. Các ngươi có từng thấy nhà ai phú hào thiếu gia con mắt nháy đều không nháy mắt một chút, thì đưa giá trị hơn 100 triệu băng chủng đế vương lục cho bạn gái sao? Hứa Cường nói. Nhìn xem đằng sau đám kia tiểu đệ. Cách này thật có loại người này, một đám người đưa mắt nhìn nhau đều có chút khó có thể tin. Hứa Cường sùi cười một tiếng nói, liền biết các ngươi không kiến thức. Nói cho các ngươi biết, chúng ta Dương lão đại liền có thể Dương lão đại người nào. Các ngươi cũng đều gặp mà lại. Cái này đều không tính là gì, vì Hồng tổ tỷ. Dương lão đại thậm chí đều lên qua internet đầu đề tràng diện kia. Chập chập. Đa tình hoa tâm đối nam nhân mà nói, không tính là gì. Làm nam nhân ta bội phục nhất Dương lão đại một điểm. Ra thích thì là ra thích. Chân nam nhân không làm bộ cũng không uổng công. Hồng tổ tỷ đối Dương lão đại mối tình thắm thiết đáng tiếc. Hồng tổ tỷ quá ngu. Dương lão đại tốt như vậy nam nhân, nàng làm sao lại bỏ được nhường ra qua đâu? Hứa Cường nói đến đây còn có chút tiếc hận. Cường ca, Hồng tổ tỷ là ai a? Luôn nghe các ngươi nhấp lên. Là chúng ta trước kia bà chủ sao? Đám kia tiểu đệ bên trong có không ít là Hứa Cường tân thu đến. Không biết Lâm Hồng tổ sự tình. Ngay sau đó liền có một ít đi theo Hứa Cường thật lâu tiểu đệ. Đem Lâm Hồng tổ cùng Dương Vân Phàm ở giữa sự tình một đường tới. Một bên nói bọn hắn cũng đều không thắng thổn thức. Bọn họ nói thật lâu. Có thể Hứa Cường xem xét. Thế mà không có ai đi đem cái kia chiếc Audi R8 đuổi đi ra. Không khỏi đối sau lưng hai người nói. Các ngươi hai cái. Qua đem cái kia chiếc Audi R8 đuổi đi ra. Vâng. Cường ca, hai người kia nghe vậy. Lại nghĩ đến Hứa Cường trước đó nói Quang Huy sự tích. Chỉ cảm thấy lúc này làm sao cũng phải run run uy phong. Mới có ý tốt nói mình cũng là theo Dương lão đại lăn lộn. Sau đó, hai người lập tức thì vỗ bầu ngực, một mặt hung áp hướng Audi R8 đi qua. Thùng thùng hai người dùng lực vỗ vỗ cửa sổ xe. Bởi vì là mùa hè, cho nên Dương Vân Phàm Audi R8 lên treo thật dày tia cực tím miếng dán. Từ bên ngoài nhìn không nhìn kỹ, thật đúng là thấy không rõ lắm người bên trong đến là ai. Dương Vân Phàm một mặt không kiên nhẫn quay kính xe xuống, rất là kỳ lạ nhìn lấy hai người. Còn tưởng rằng hai người kia tới có chuyện gì. Không khỏi nhíu mày nói. Các ngươi hai cái. Làm gì chứ? Hứa Cường đâu gọi hắn tới Dương. Dương lão đại. Như thế nào là ngài? Hai người kia hoàn toàn không nghĩ tới trong xe lại là Dương Vân Phàm. Tại chỗ mặt thì lục, đây là đem uy phong đùa nghịch đến lão bản mình trên đầu. Bày cách đại ô long a, cũng may Dương Vân Phàm không quan tâm. Không phải vậy, hai người bọn họ thì thảm. Nói nhảm, không phải ta, vẫn là người nào? Dương Vân Phàm im lặng nhìn cái kia hai tiểu đệ liếc một chút. Tốt, Dương lão đại. Hai người kia gặp Dương Vân Phàm không trách hắn nhóm, nhất thời như chút được gánh nặng. Từ trong xe xuống tới, Dương Vân Phàm nhảy nhót mấy lần, lại làm mấy cái cổ quái chập thể động tác. Toàn thân cốt cách phát ra đôm đốp tiếng vang. Hô, thở dài ra một hơi. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn mắt trên trời bị che đẩy trăng non. Lộ ra mấy phần nhẹ nhõm ý cười. Đối Hứa Cường nói. Chinh lệch thời gian không nhiều đi. Đi gọi lên tất cả mọi người. Chúng ta săn bắt kế hoạch. Bắt đầu đồng đại pháo. Gọi các huyên để bắt đầu làm việc mặt khác. Ngươi đi một chuyến. Đem ta chó sốt quay lơ dẫn ra đến. Hứa Cường đối sau lưng kêu một tiếng. Nóng lòng muốn thử oanh bất quá. Ngay lúc này, đột nhiên, một cỗ bá khí uy vũ, tràn ngập giã tính mị lực màu đen Land Rover xe, chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe. Cái kia động cơ tiếng oanh minh trực trùng vân tiêu. Chờ Land Rover xe mở sau khi đi vào, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy xe này khá quen, giống như ở nơi nào thấy qua. Mà chờ cái kia cửa xe mở ra, phóng ra một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc. Trên chân ngọc bôi mạt lấy đỏ thấm sơn móng tay. Cộng thêm một đôi màu đen mảnh cao gót. Dương Vân Phàm tâm lý thì càng phát ra cảm giác quen thuộc. Mà khi cửa xe hoàn toàn mở ra, xuống tới một tên thân thể mặc màu đen váy ngắn cao gầy nữ nhân. Gió nhẹ thổi tới, nữ nhân kia gợn sóng đồng dạng tóc lăn chập trùng không ngừng ở dưới ánh trăng mang theo điểm điểm mị hoặc. nổi bật nàng cái kia im ắng bên mặt, vũ mị trắng nõn, mang theo một tia nguy hiểm. Một cách như Dạ Lai Hương đồng dạng vũ mị ưu nhã nữ nhân trả lại người một loại không khỏi khí tức nguy hiểm. Nữ nhân này không phải theo Dương Vân Phàm tại bờ sông ngẫu nhiên gặp hai lần cái kia thần bí ngự tỷ sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Nữ nhân kia nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm, trong mắt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó nhìn xem ngừng ở giữa cái kia chiếc Audi R8, không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia giật mình. Trong lòng không khỏi nói thầm, ta liền nói, Diệp Khinh Tuyết làm sao lại tới chỗ như thế. Vạn vạn không nghĩ đến, là Dương Vân Phàm tại mở chiếc xe này. Dương lão đại, nữ nhân này là... Nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, người khác sửng sốt. Xinh đẹp như vậy nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện tại loại này hoang vu bãi đỗ xe, bầu không khí thật sự là quá quái dị. Mà lại, nữ nhân này con mắt nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm nhìn. Giữa hai người như nói không có quan hệ. Người khác cũng không tin. Tối cường thần ý hỗn đô thị 06 chương 114 thực. Ta là một cái siêu phàm. Dương Vân Phàm trên mặt lại là lộ ra một nụ cười khổ. Tối nay cũng không phải là phong hoa tuyết nguyệt đêm, mà chính là giết người phóng hỏa đêm a. Thời gian này điểm, gặp được dạng này tuyệt sắc mỹ nữ lần thứ ba xảo ngộ lại là loại trường hợp này. Thật sự là có chút xấu hổ a. Phất phất tay, Dương Vân Phàm đối Hứa Cường nói. Hứa Cường, ngươi trước theo các huyên để đi qua. Ta trước đem cái này vướng bận nữ nhân đuổi đi. Vướng bận nữ nhân nghe vậy, cái kia xinh đẹp không ra cái gì tuyệt sắc ngự tỷ, mi đầu hơi hơi nhíu lên, cắt nước đôi mắt sáng mị mị, hiện lên một tia hàn mang. Vị mỹ nữ kia, đã lâu không gặp. Nhìn ngươi khí sắc, ngược lại là so hai lần trước gặp ngươi tốt nhiều. Không biết hiện ở cái này điểm, ngươi tới đây cái vắng vẻ bãi đỗ xe có gì muốn làm đâu? Nếu như không có chuyện khẩn yếu, làm bằng hữu, ta khuyên ngươi vẫn là mau về nhà tắm một cái ngủ đi. Dương Vân Phàm thoải mái đi qua, chỉ bãi đỗ xe lối ra, đối cái kia tuyệt sắc ngự tỷ nói ra. Dương Vân Phàm, chúng ta cũng không phải cái gì bằng hữu, tăng thêm lần này chúng ta mới lần thứ ba gặp mặt, cho nên hẳn là chỉ là người xa lạ. Cái kia tuyệt sắc ngự tỷ đứng ở nơi đó, dựng thẳng lên hành lá đồng dạng ngọc bạch tinh tế ngón tay, hơi hơi dao động động một cái. Cái kia vũ mị tư thái, tiểu nữ nhân đồng dạng ngữ khí. Dương Vân Phàm khoảng cách nàng chỉ có không đến nửa mét, yếu ớt dưới ánh đèn, lờ mờ có thể thấy đối phương cái kia môi đỏ liệt diễm, mắt ngọc mày ngài. Loại này mông lung dưới mỹ cảm, quả thực không gì sánh được. Đẹp không sao tả xiết, gió nhẹ thổi tới, cái kia trên người nữ tử nồng đậm che nổ số 5 hoa hồng thuần hương, liền vào nhập Dương Vân Phàm trong lỗ mũi. Cùng Diệp Khinh Tuyết nhàn nhạt sơn chi hương hoa, nhuận vật mảnh im ắng khác biệt. Cái này tuyệt sắc ngự tỷ trên thân ngọt ngào hoa hồng hương, tựa như là một cái bạc tai một dạng, khiến người ta khó quên. Dương Vân Phàm chỉ nghe qua một lần, liền trí nhớ khắc sâu. Nói như ngươi vậy thật làm cho ta rất là thương tâm. Dù sao ngươi hỏi ta muốn qua một điếu thuốc quất, còn đưa qua ta về nhà, cũng từng ở ta mê mang bất lực thời điểm cùng ta tán gẫu qua ngày. Ta vốn là đem ngươi trở thành bằng hữu. Có điều cũng đúng, theo ý của ngươi, ta như vậy người bình thường xác thực không xứng theo ngươi dạng này đại tiểu thư làm bằng hữu. Dương Vân Phàm lắc đầu thở dài nói, trên mặt một bộ cô đơn thất vọng biểu lộ. Ta không phải ý tứ này. Cái kia tuyệt sắc ngự tỷ có thể không ngờ rằng Dương Vân Phàm thế mà lại nói ra lời nói này. Nàng trong lúc nhất thời có chút mộng, nháy mắt mấy cái cũng không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là chờ một lúc, cái kia tuyệt sắc ngự tỷ chợt nghĩ đến cái gì, phúc bật cười, nhìn lấy Dương Vân Phàm cười lạnh nói, kém chút bị ngươi nói mộng. Dương Vân Phàm, Dương thị tập đoàn đại thiếu gia, Tinh Hải quốc tế tập đoàn đệ tam đại cổ đông, Tinh Hải quốc tế tập đoàn tổng giám đốc Diệp Khinh Tuyết trên danh nghĩa trưởng phu. Ngươi cũng coi như người bình thường a, ngươi làm sao đối với ta như thế? Giải nghe trước mắt cái này tuyệt sắc ngự tỷ đem thân phận của mình tư liệu không kém một chút nào nói ra, Dương Vân Phàm kinh dị vạn phần. Nhìn Dương Vân Phàm rất là giật mình, cái kia tuyệt sắc ngự tỷ cười lạnh một tiếng, trên mặt có chút đắc ý. Có thể không ngờ Dương Vân Phàm câu nói tiếp theo lại trực tiếp để cho nàng mặt lập tức đêm đen tới. Chỉ gặp Dương Vân Phàm rất là xuất khí vung một chút tóc, chậm rãi dựa đi tới, lấy cùi trỏ chống tải hơn mơ động cơ đắp lên, ẩn ý đưa tình nhìn đối phương, nói: chẳng lẽ ngươi một mực thầm mến ta cho nên mới đem ta thân phận tư liệu nghe ngóng rõ ràng như vậy, dũng cảm một điểm đối với ta biểu đạt ngươi yêu thương đi, ngươi xinh đẹp như vậy, muốn đối với mình có lòng tin, nói không chừng ta hội nghiêm túc suy tính một chút. Vốn cho rằng cái kia tuyệt sắc ngự tỷ hội nổi trận lôi đình, không nghĩ tới đối phương chỉ là sắc mặt biến, sau đó thì khôi phục bất động thanh sắc bộ dáng. Dương Vân Phàm cảm thấy không thú vị, không khỏi nói: ui, đại tỷ, chúng ta dạng này cô nam quả nữ ở cái này đen không là mùa đông địa phương, thật tốt sao? Có thể hay không bị trong nhà người người hiểu lầm ta là không có gì? Dù sao nhà chúng ta khinh tuyết biết con người của ta luôn luôn phong lưu đa tình. Bất quá, ngươi một cách phủ đạo nhân ra coi như không tốt. Nói, Dương Vân Phàm còn hơi hơi tới gần cái kia tuyệt sắc mỹ nữ mấy bước, mặt đều nhanh áp vào trên người đối phương. Hắn đã có thể cảm giác được đối phương cái kia nóng hầm hập hơi thở. Hai người tư thái vô cùng mập mờ. Quả nhiên, nữ nhân kia không khỏi lui về sau một bước, chỉ là trên mặt nàng ngược lại là không có bối rối. Ngược lại nhìn lấy Dương Vân Phàm chế nhạo nói: Dương Vân Phàm, ngươi muốn dùng loại tên lưu manh này tư thái để cho ta rời đi, sợ là không được. Ngươi không biết nữ nhân lòng hiếu kỳ là rất mạnh sao? Đón đến cái kia tuyệt sắc mỹ nữ từ tùy thân mang theo Hermès ví ra bên trong xuất ra một cái dài nhỏ thuốc lá dành cho phái nữ, sau khi đốt ưu nhã hít một hơi, phun ra thật dài bạch vụ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mê ly. Lập tức nàng mới tiếp tục nói: Dương Vân Phàm, ta không sợ, nói cho ngươi, lúc đầu ta nhìn thấy ngươi cái này chiếc Audi R8 tưởng rằng Diệp Khinh Tuyết, cho nên mới theo tới xem một chút. Ta muốn biết Diệp Khinh Tuyết đêm hôm khuya khoát tới này cái vắng vẻ bãi đỗ xe muốn làm cái gì. Bất quá lại nhìn thấy ngươi mang theo nhất bang không đứng đắn người ở chỗ này tụ tập. Thực, ta đối với ngươi tụ tập nhất bang xã hội người không có phận sự đánh nhau ẩu đả sự tình, không có hứng thú. Bất quá, lấy ta đối với ngươi giải, ngươi cũng không phải là nhàm chán như vậy người. Lại thêm, ngươi vẫn muốn dùng ngôn ngữ đem ta ép buộc đi. Ăn để cho ta muốn. Ngươi đêm nay nhất định là muốn làm gì đại sự a? Ta dựa vào tốt nữ nhân thông minh, nữ nhân này chỉ dựa vào trong tay một số mặt giấy tư liệu thì đối với mình tính cách cùng xử sự làm người thái độ làm ra phán đoán, hơn nữa còn có thể phân tích ra chính mình mang theo Hứa Cường đám người này không phải đi đánh quần chiến mà chính là làm cách đại sự gì. Dương Vân Phàm tâm lý nhảy một cái, không khỏi lần nữa xem kỹ dậy nữ nhân trước mắt này. 10 cái nữ nhân xinh đẹp, 9 cái đần độn mà xinh đẹp nữ nhân thông minh, bản thân liền thiếu đi. Theo khoa học gia tương lai phần này giấy báo nghiên cứu đưa tin, hài tử thông minh trình độ 70% năm quyền quyết định ở chỗ mẫu thân thông minh trình độ. Một cái thông minh mẫu thân, nàng sinh ra tới hài tử có cực lớn trình độ là thông minh. Một cái thông minh xinh đẹp mẫu thân, nàng sinh ra tới hài tử cực lớn có thể là thông minh cộng thêm xinh đẹp. Có thể dạng này nữ nhân thật sự là quá ít, cho nên Diệp Khinh Tuyết cùng nữ nhân kia dạng này đã thông minh lại nữ nhân xinh đẹp mới có thủ tôn sùng ai. Lúc đầu ta còn muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện một hồi, nhưng là ngươi cũng đều nói ta ở chỗ này tụ tập xã hội người không có phận sự đánh nhau ẩu đả. Loại chuyện này đương nhiên không có ý tứ để cho người khác nhìn thấy. Mặt khác, ta còn có một câu phải nói cho ngươi. Mỹ nữ kia nhíu mày kỳ quái nói. Thực, ta là một cái siêu phàm, vừa dứt lời thì trong nháy mắt này, Dương Vân Phàm dưới chân đột nhiên đạp mạnh đánh cho một tiếng tựa như là bom một dạng. Cả người hắn từ biến mất tại chỗ, lật lên một trận bụi mù. Chờ sau một khắc, hắn thì xuất hiện tại 7-8 mét bên ngoài. Linh nhích người giống một cái xuyên toa rừng cây liệp báo một dạng. Tại bãi đỗ xe lên cực nhanh tiến tới. Tràn ngập bảo tạc lực giã tính đẹp một bước vượt ngang 5-6 mét. Không ra vài giây đồng hồ, hắn liền chạy ra khỏi qua hơn 100 mét. Một cái rẽ ngoặt, hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Lưu lại nữ nhân kia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn biến mất. Lão thiên, đây là cái gì? Nữ nhân kia trợn to con mắt đẹp, tràn đầy chấn kinh. Tối cường thần y hỗn đô thị 06 chương 115 kiêm chức buôn thuốc phiện Dương Vân Phàm. Hắn là siêu nhân sao? Nữ tử kia nghẹn họng nhìn chân chối quay đầu nhìn một chút. Nếu không phải Dương Vân Phàm chiếc kia màu đỏ Audi R8 động cơ đắp lên ba la la tiểu ma tiên, còn lóe ra lồng lấy đèn neo, nữ nhân kia nhất định cho là mình là đang nằm mơ. Vừa rồi tuyệt đối là nhìn lầm dưới bầu trời đêm. Dương Vân Phàm thân ảnh linh động, cực nhanh tiến tới nhanh chóng, tại trống trải thành tây vứt bỏ trong kho hàng xuyên toa. Hắn tựa như là đêm tối tinh linh, động tác thoăn thoắt, thần bí mà ưu nhã. Hô, dạng này toàn lực bạo phát, còn đúng là mệt thật. Chờ cực nhanh tiến tới ra đại khái khoảng 1000 mét, Dương Vân Phàm xác định nữ nhân kia không cách nào đuổi theo, cũng phát hiện không vị trí của mình, cuối cùng dừng lại. Lúc này, tại trải qua đại cường độ bạo phát về sau, hắn chỉ là hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì khôi phục thể lực, mà lại cảm giác mình tình trạng cơ thể càng thêm tốt đẹp. Phảng phất có dùng không hết khí lực, ngay cả đầu não đều rõ ràng không ít. Ánh mắt chiếu tới chỗ, nguyên bản hắc ám thế giới bên trong, phảng phất cũng xuất hiện điểm điểm tinh quang. Đây là hắn dẫn khí cảnh tu vi mang đến chỗ tốt, đêm tối trong mắt hắn theo ban ngày không có gì khác biệt. Hắn đi lên phía trước mấy bước, liền có một cái đại hán áo đen thấy rõ ràng bóng người, chào đón nói: Dương lão đại, ngài đến Cường ca cùng Hổ ca ở bên kia đợi ngài. Biết, mang ta tới. Dương Vân Phàm gật gật đầu, liền đi theo cái kia đại hán áo đen đi qua. Hứa kéo mạnh lấy chính mình đại cẩu, vì phòng ngừa chó sủa, hắn chả cố ý cho miệng chó ba mang cái trước ra châu cách bao. Mà Đồng Hổ thì là ở bên kia ma huyền sát trưởng. Hắn thật vất vả khôi phục khỏe mạnh, mà lại bây giờ thực lực càng hơn lúc trước, đã sớm muốn thử xem chính mình thân thủ, thuận tiện báo đáp một chút Dương Vân Phàm an tình. Thế nào cao lớn biển sáu người đều ở bên trong à? Dương Vân Phàm đi tới về sau hỏi. Hứa Cường ba cái lúc đầu tập hợp một chỗ thương lượng cái gì, gặp Dương Vân Phàm tới, lập tức cho Dương Vân Phàm nhường ra một vị trí. Tiếp theo Hứa Cường mới nói: Dương lão đại, bọn họ sáu cái đều ở bên trong, mà lại cái này sáu cái gia hỏa thật đúng là không sợ chết, đều đến loại tình trạng này còn dám tìm nữ nhân tới chơi. Nói, Hứa Cường cười dâm. A thật, Dương Vân Phàm nghe vậy lại có chút khó tin. Sáu người kia biết rõ bản thân muốn trả thù bọn họ, không nghĩ mau chóng rời đi tương đàm, thế mà tại thời khắc mấu chốt này còn có nhàn hạ thoải mái tìm nữ nhân. Cái này mẹ nó cũng quá không khoa học. Dương lão đại, ngài nếu không tin lời nói, hắc hắc, ta mang ngài đi qua. Vừa nhìn liền biết Hứa Cường gặp Dương Vân Phàm nhíu mày, cũng biết hắn là không nghĩ ra. Dù sao, sáu người kia lại không ngốc, loại này tánh mạng du quan thời khắc, không nghĩ chạy trốn, còn tìm nữ nhân tới chơi. Bọn họ cũng không phải đời này chưa từng thấy nữ nhân, làm sao lại như thế đói khát bất quá. Sáu người kia thật đúng là tìm nữ nhân. Dương Vân Phàm đi theo Hứa Cường đằng sau, dọc theo nhà kho bên ngoài, chậm rãi đi đến phía đông. Nơi này bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, mà lại cũng nghe thấy có tiếng người nói chuyện âm. Lúc này, Dương Vân Phàm chỉ nghe một cái ngọt ngào ngán nữ nhân ở bên trong phát tao nói: A nha, hảo ca ca, ngươi không muốn sờ người ta nơi này nha, tốt xấu nha, sờ đến người ta thật thoải mái. Theo sát lấy, chính là một người nam nhân dâm đãng cười tiếng vang lên. Dễ chịu thật sao ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Dễ chịu thì cởi xuống. Để ca ca lại nhìn kỹ một chút. Nặng một cái. Càng vò ngươi càng dễ chịu. Ngươi dễ chịu chờ một chút cũng làm cho ca ca thoải mái một chút a. Bởi vì nhà kho là thô sơ phòng, bên ngoài là loại kia nhựa lát tiếp túc liều, cho nên có không ít lỗ thủng. Hứa Cường lúc này chính ghé vào bên trong một cái trên cái hang nhỏ, thấy cao hứng bừng bừng. Thẳng đến Dương Vân Phàm đá hắn một chân, hắn mới lưu luyến không rời trà trà nước bọt quay đầu. Dương Vân Phàm không nhịn được nói. Thấy rõ chưa có bên trong mấy người, Hứa Cường tuy nhiên bức tranh tình dục sống động thấy rất lợi hại thoải mái. Ngược lại là chưa quên chính sự. Hắn suy nghĩ kỹ một chút nói. Sáu cái nam. Ba cái nữ, ba nam nhân ở bên trong theo nữ nhân làm. Còn có ba cái ngược lại là rất lợi hại chuyên nghiệp. Phân ba cái vị trí đứng gác. Kho hàng này rất lớn mà lại có ba cái lối ra. Muốn xong bao vây hết kho hàng này tối thiểu muốn vài trăm người. Vài trăm người động tính bên trong đã sớm hồi phát hiện không hợp lý. Sau đó lựa chọn một cái cửa ra chạy trốn. Cho nên muốn dùng vây quanh sách lược là không được. Muốn đem 6 người này một mẻ hốt gọn, chỉ có một cái cơ hội. Cái kia chính là mỗi cái lối ra đều phái một cao thủ, mang mấy người qua trông coi. Có thể kiên trì một hồi, khiến người khác chạy tới trợ giúp. Dạng này liền có thể lưu lại mấy người này. Chỉ là 6 người này tất cả đều là hảo thủ, muốn cản bọn họ lại 6 cái, không cho một cái chạy thoát. Bình thường hậu thiên võ giả thật đúng là thật khó khăn làm đến. Tối thiểu cũng cần tiên thiên cấp bậc cao thủ bất quá. Tiên thiên cao thủ chỗ nào dễ dàng như vậy qua tìm huống chi. Bọn họ tự hỏi mình không có có đắc tội qua tiên thiên cao thủ. Người ta cũng chưa chắc sẽ đến tranh đoạt vũng nước đục này, chỉ là bọn họ thất sách một cái đồng hồ. Thì so với bình thường tiên thiên cao thủ lợi hại không ít. Lại càng không cần phải nói thâm bất khả chắc Dương Vân Phàm. Những người này ý nghĩ, Hứa Cường kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra tới. Hứa Cường thực lực so đồng hồ kém một chút, nhưng là đến Dương Vân Phàm thần bí quyền phủ thực lực cũng không thể coi thường. Hiện tại hắn cũng được cho kẻ tài cao gan cũng lớn, cảm thấy trước mắt 6 người này bất quá là đám người ô hợp. Lúc này, Hứa Cường liếm liếm bờ môi. Đối Dương Vân Phàm nói. Dương lão đại, không bằng ta một người trước xông đi vào. Giết bọn hắn trở tay không kịp, cứ chờ một chút. Ta luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Dương Vân Phàm ngăn lại Hứa Cường. Hắn luôn cảm thấy chỗ nào có nhiều thứ không nghĩ ra. 6 người này vốn nên lập tức đào mệnh. Thế nhưng là dưới mắt chẳng những không có lập tức đào mệnh, hơn nữa còn phách lối tìm nữ nhân tới hưởng thụ. Cái này quá không hợp để ý. Sự tình có khác thường. Tất có yêu, Hứa Cường còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là lo lắng một mình hắn không là đối phương 6 người đối thủ. Vội nói. Dương lão đại, ngài yên tâm. Cái này 6 cái gia hỏa mặc dù là tội phạm, có thể trên người bọn họ chắc chắn sẽ không có thương. Không có thương, 6 người này lại năng lực cũng sẽ không là đối thủ của ta. Nếu là ngài không yên lòng, ta để Đồng Đại Pháo cùng ta một khối đi vào. Đồng Hổ lúc này thì đi theo Hứa Cường cùng Dương Vân Phàm sau lưng. Vì bọn họ cảnh giới lấy bốn phía. Nghe được Hứa Cường lời nói, con mắt cũng nhìn qua, tràn ngập khát máu ánh mắt. Liền chờ Dương Vân Phàm ra lệnh một tiếng chờ một chút, Hứa Cường vừa muốn quay đầu chào hỏi Đồng Hổ. Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngừng hắn động tác. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện trong kho hàng bày ra trên bàn một cái dương. Cái kia trong dương có tầm 10 túi bột màu trắng, bột phấn dùng túi nhựa chứa vào, rất lợi hại cẩn thận đặt ở chỗ đó. Lúc đầu Dương Vân Phàm không sẽ phát hiện cái dương kia. Chỉ là trong kho hàng thủ vệ 3 người. Có 2 người một mực đang khắp nơi đi dạo. Tuy nhiên lại chỉ có một người một mực cảnh giác ngồi ở chỗ đó. Mà lại con mắt thỉnh thoảng nhìn cái dương kia. Những này bột màu trắng là. He do Jin không nghĩ tới đám người này còn kiêm chức làm buôn thuốc phiện A. Tối cường thần y hỗn đô thị 06 chương 116 dân liều mạng cũng là người. Cách này một bao he do Jin có chừng 1 ca. I lơ to gơ a mơ khoảng chừng mà một ca I lơ to gơ a mơ. Hezozin ở trên thị trường giá cả đại khái là 500.000 đô la Mỹ một dương, này hezozin tối thiểu nhất có thể đáng 5 triệu đô la Mỹ. Đổi thành nơ dơ tị, cái kia chính là hơn 3.000 vạn, thì ra là thế, trách không được nhóm người này phách lối như vậy. Không sợ chết. Nguyên lai là phát một phen phát tài. Tiền có thể lớn mạnh người dũng khí. Nhóm này ruột nghèo bỗng nhiên đến một phen phát tài. Sợ là nhìn không được muốn hưởng thụ một phen. Tiểu côn đồ thì là tiểu lưu manh, vĩnh viễn cũng không phải trên bàn. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây, không khỏi lắc đầu im lặng. Ta còn tưởng rằng có âm mưu gì đang chờ ta, thật sự là buồn lo vô cớ nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời yên lòng. Hứa Cường, Đồng Hổ, bắt chuyện các huyên đệ, vây lại cho ta. Dương Vân Phàm nói xong. Đón đến. Lại nghĩ tới cái gì? Quay đầu lại nói. Đối. Chờ một chút. Các ngươi trước đừng động thủ. Khó được có dạng này miễn phí luyện quyền bia ngắm. Thiếu gia, ta có mấy cái bộ quyền pháp còn chưa có thử qua, liền lấy những người này luyện một chút quyền. Hứa Cường cùng Đồng Hổ vốn muốn nói Dương lão đại thiên kim chi khu. Loại này việc tốn thể lực vẫn là bọn hắn đến. Nhưng bọn hắn tưởng tượng. Chính mình võ công nói không chừng còn không bằng Dương Vân Phàm đâu. Nhất thời thì không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Hứa Cường ở một bên hưng phấn nói. Dương lão đại. Ngài nhớ ký lưu cho ta một cái tốt. Thì cho ngươi lưu một cái. Dương Vân Phàm cười lớn một tiếng. Vừa bước một bước vào trong kho hàng. Hắn thân hình cao lớn. Một bước tiến nhà kho. Thì gây nên bên trong 6 người chú ý. Dương Vân Phàm ánh mắt bế nghễ quét ngang 6 người kia liếc một chút. Cười nói. Các ngươi 6 cái vương bát đàn. Trôi qua rất lợi hại tư nhuận a, bất quá. Các ngươi tốt thời gian đến cùng. Giết người phóng hỏa, cướp bóc ma túy. À. Coi như hiện tại các ngươi qua tử thú. Chỉ sợ cũng là cái phát súng lấy mạng. 6 người kia nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm. Rõ ràng giật mình. Lại nghe Dương Vân Phàm nói giết người phóng hỏa, cướp bóc ma túy. Bọn họ chỉ cảm thấy lập tức bị nói trúng trong lòng bí mật. Có một chút nhảy dựng lên. Ba người kia lúc đầu đang cùng trong ngực nữ nhân điều tình. Lúc này cũng không đoái hoài tới. Đẩy ra trên thân nữ nhân. Theo ba người hắn cùng một chỗ. Thì hướng Dương Vân Phàm xông lại. Nha! 6 người rất có ăn ý sao, bất quá. Các ngươi tốc độ thật sự là quá chậm. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Đột nhiên. Ánh mắt ngưng tụ. Hắn một cách bảo bộ oanh cả người giống như đạn pháo. Hướng phía gần nhất một tên phỉ đồ. Kích bắn đi ra. 6 người kia căn bản không có thì kịp phản ứng. Bọn họ tuy nhiên cũng là đánh nhau kinh nghiệm phong phú. Có thể lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này biến thái nhân vật. Gần nhất người kia nhìn thấy Dương Vân Phàm xông lại. Bản năng muốn đưa tay nắm tay tới. Lại bị Dương Vân Phàm bỗng nhiên đánh tới quyền đầu hơi đụng chạm. Liền cảm thấy một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau đớn. Bàn tay xương cốt giống như bị nghiền nát a. Tay ta hắn đau nhức kêu một tiếng. Liền cảm giác được thân thể giống như là bị thiết chùy đánh trúng một dạng. Phanh một chút bay rớt ra ngoài. Giải quyết một cách về sau. Dương Vân Phàm thân thể uốn éo, lại lần nữa hướng một cách khác phóng đi. Nếu như từ xa nhìn lại, Dương Vân Phàm thân thể tựa như thoát ly sức hút trái đất. Toàn bộ thân thể bay lên không trung một cách 360 độ xoay tròn. Hắn như là màu đen như gió lúc tiến vào còn lại 5 người trung gian. Phanh phanh phanh ba ba ba chỉ là mấy hơi thở. 6 cái nhìn như không ai bị nổi tội phạm. Toàn bộ đều đổ vào Dương Vân Phàm thủ hạ. Các hạ là ai, ta Cao Đại Hải? Lúc nào đắc tội qua các hạ? Các hạ vì cái gì dưới nặng như vậy? Tay Cao Đại Hải nằm trên mặt đất. Hắn thương nặng nhất. Tứ chi toàn bộ bị Dương Vân Phàm tan thành phấn vụn. Lúc này đau nhức ngũ quan đều vặn vẹo cùng một chỗ. Cao Đại Hải vừa mới dứt lời. Một chỉ mặc giày thể thao chân bỗng nhiên giẫm tại miệng hắn bên trên, đem hắn cả khuôn mặt đều giẫm máu me đầm đìa. Ngươi không biết ta con mẹ nó, ngươi không biết ta, lại còn dám dùng lão bà của ta đến uy hiếp ta, thật có chồng a. Dương Vân Phàm giận quát một tiếng, lại là một chân đạp xuống qua. Ầm, Cao Đại Hải nghiêng đầu một cái, khói mắt, lỗ tai, giữa mũi miệng bắn ra tơ máu, cả người đều bị Dương Vân Phàm một chân cho đạp ngất đi. Không rõ sống chết, hắn năm người ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Cao Đại Hải thảm trạng, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, cầu xin tha thứ. Dương lão đại tha mạng a, đều là Cao Đại Hải một người chủ ý, chúng ta nhưng không có muốn đối phó Dương lão đại a. Van cầu Dương lão đại bỏ qua cho chúng ta đi. Dạng này thì cầu xin tha thứ, ta nghĩ đến đám các ngươi nhiều kiên cường thật không có ý nghĩa. Khinh thường nhìn mấy người liếc một chút, Dương Vân Phàm phất phất tay, đối Hứa Cường nói, Hứa Cường, tới, cho bọn hắn tính toán sổ sách. Nện chúng ta quán ba bao nhiêu, đều để bọn hắn gấp 10 lần bồi. Thường ta Dương Vân Phàm quán ba, là tốt như vậy nện được rồi. Dương lão đại Hứa Cường nghe xong lời này, trên mặt thật hưng phấn phát sáng. Ngươi chậm rãi tính toán, ta lại tìm người để cho ta giãn gân cốt. Thật vất vả có người thể đống cát có thể chơi, cũng không thể lãng phí. Dương Vân Phàm lỏng gân cốt một chút, đang muốn đứng lên chọn người kế tiếp luyện thủ. Lại tại lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng xe cảnh sát. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục đánh nhau những người này xúc động, cười nhạo nói, thật đúng là theo cầu huyết phim truyền hình một dạng, cảnh sát luôn luôn khoan thai tới chậm bất quá. Cảnh sát quy thuận đến, nhưng là Dương Vân Phàm sự tình nhưng không có làm xong. Hắn đối Hứa Cường nói, Hứa Cường qua cửa cho ta ngăn trở những cảnh sát này vài phút. Ta còn có lời muốn hỏi mấy tên khốn kiếp này đâu. Hứa Cường mặt lộ vẻ sầu khổ. Những cảnh sát này cũng không phải những phổ thông đó dân cảnh. Muộn như vậy còn ra động, còn mở nhiều như vậy xe tới. Không phải tổ trọng án cũng là võ cảnh bộ đội bất quá. Dương Vân Phàm bàn giao, dù cho lại khó sự tình, hắn cũng không dám trì hoãn. Vâng, Dương lão đại nhất thời, Hứa Cường bắt chuyện mấy người, xoay người rời đi. Bọn họ nhiều người như vậy tại cửa ra vào vừa đứng, những cảnh sát kia đoán chừng cũng không dám tùy tiện tới. Đầu tiên cảnh sát vì lý do an toàn, hội để bọn hắn nhấc tay đầu hàng. Dạng này, Hứa Cường lại đi lêu lỏng một hồi. Vài phút liền đi qua, đầy đủ Dương Vân Phàm hỏi những tên khốn kiếp kia mấy câu. Chờ Hứa Cường sau khi đi, Dương Vân Phàm cũng không dài dòng, đem quả đấm mình bóp lộp cộp loạn hưởng, uốn éo một cách căng lên cổ, một mặt hung áp đi đến những người kia trước mặt nói, cảnh sát đến, có điều không có gì, chúng ta còn có 5 phút đồng hồ thời gian, có thể chậm rãi chơi. 5 phút đồng hồ thời gian, các ngươi nơi này 5 người, ta cũng không chỉ nhìn các ngươi 5 người toàn bộ đều có thể nói thật. Như vậy đi, ta trước tuyển 3 người luyện một chút quyền, đánh cho tàn phế cũng không sợ, chỉ muốn các ngươi không chết. Thiếu gia ta có là tiền, các ngươi coi như ở cả một đời nặng chứng phòng bệnh, thiếu gia ta đều dưỡng nổi. Dương Vân Phàm cách này vừa nói, lại phối hợp hắn vừa rồi một chân đem Cao Đại Hải giẫm không rõ sống chết ngoan lệ bộ dáng, đám kia đi theo Cao Đại Hải dân liều mạng cũng sợ. Bọn họ tuy nhiên hung áp, nhưng đó là đối với người khác hung áp. Đối với mình áp như vậy, bọn họ có thể làm không được. Tối cường thần y hỗn đô thì 06 chương 117 khoan thai tới chậm. Cảnh sát ngay sau đó, 5 người kia vậy mà cùng nhau khóc sống lên. Nói, Dương lão đại, không muốn à. Buông tha chúng ta đi, chúng ta cái gì đều chịu nói. Van cầu Dương lão đại, đại nhân đại lượng, không muốn chấp nhặt với chúng ta à? Đều là Cao Đại Hải muốn uy hiếp Dương lão đại, không có quan hệ gì với chúng ta à? Gặp bọn họ bộ dáng này, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ bên trong một cái mặt người chứng cười nói, sớm dạng này, không liền không sao mà. Bất quá chứng muốn một khoản tính toán. Đến trước tiên đem điện thoại di động của ngươi lấy ra, mở ra Alibaba, sau đó cho Hứa Cường đến, nói cho bọn hắn ngươi Alibaba số tài khoản, để hắn trước tiên đem chúng ta quán ba tiền gắn kết toán không dùng quá nhiều. Coi như hắn 100 vạn đi, 100 vạn nghe được con số này. Cái kia năm cái người nhất thời giật mình. Hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ. Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm xuống. Cười lạnh nói. Làm sao còn thấy không rõ lắm hiện tại cái gì hình thức bên ngoài cảnh sát tuy nhiên đến. Nhưng là bọn họ dù sao còn không có vào. Các ngươi có phải hay không cũng muốn trở nên theo Cao Đại Hải một dạng rất tốt 100 vạn mà thôi. Lão tử thật đúng là không để vào mắt. Xem ra còn là dựa theo vừa rồi quy củ tới đi. Không không không. Dương Lão Đại. Chúng ta cho 5 người kia dù sao không ngốc. Biết trả thù lao có lẽ còn có thể thiếu một ngừng lại ra thịt nỗi khổ. Nếu là không trả thù lao. Đánh thành bệnh liệt nửa người. Lại bị cảnh sát bắt được. Phán cái tử hình hoặc là ở tù trung thân. Cái kia chính là hoàn toàn tìm tội thủ cho dù chết. Cũng không thể chết như vậy rất ướp a rất nhanh. Năm người kia liền đem riêng phần mình tiền tiết kiệm gom góp. Hướng Hứa Cường trên số tài khoản đánh 100 vạn. Dương Lão Đại tiền đến Hứa Cường hưng phấn nói. Dương Vân Phàm gật gật đầu quay đầu đi tiếp tục nói. Rất tốt cái này chuyện thứ nhất. Chúng ta thỏa đàm. Ta thật cao hứng. Cái này chứng minh các ngươi hợp tác thành ý vẫn là rất đủ đầy đủ. Tiếp xuống chuyện thứ hai, nếu như cũng thỏa đàm. Như vậy, ta liền bỏ qua các ngươi. Dương Lão Đại, ngài nói đi. Đám người kia vẻ mặt đau khổ nói. Bọn họ biết, coi như Dương Vân Phàm buông tha bọn họ cũng chỉ là ăn ít một số da thịt nỗi khổ. Rơi vào tay cảnh sát. Lấy bọn họ những năm gần đây làm chuyện xấu. Hoặc là không bị bắt lại. Một bị bắt lại. Vận khí tốt có lẽ có thể phán cái ở tù trung thân chỉ là. Vừa nhìn thấy nơi hẻo lánh cái dương kia bên trong gần như 10kg heroin. Bọn họ ngay cả cái này một tia hy vọng cuối cùng đều sụp đổ. Lần này chết chắc bất quá. Cho dù chết bọn họ cũng không muốn bị người đánh thành tàn phế chết lại. Nếu là như vậy chết. Thật sự là quá rất ức thực. Tại biết cảnh sát đi vào trong nháy mắt. Trong lòng bọn họ phòng tuyến thì sụp đổ. Cho nên. Lúc này vô luận Dương Vân Phàm muốn hỏi cái gì. Bọn họ đều sẽ trả lời. Dương Vân Phàm đập sợ tay. Đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn 5 người. Ngữ khí lãnh đạm nói. Nói đi. Đến là ai chỉ khiến các ngươi đến giả bất túy quán ba quấy rối mân côi quán ba lão bản là ai còn có. Trước mấy ngày cái kia ám sát lão bà của ta Diệp Khinh Tuyết sát thủ. Có phải hay không cũng là các ngươi một đám 5 người kia ngấm lại. Dứt khoát nói. Chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta cũng không có gì tốt lừa gạt Dương Lão Đại. Chúng ta thật là mân côi quán ba lão bản tam gia phái đi nện giả bất túy quán ba. Chỉ là tam gia đến là ai chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Còn ám sát Dương Lão Đại ngài bà tên sát thủ kia. Tuyệt đối không phải chúng ta người làm cái này. Ta có thể cam đoan Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi. Hắn biết tên sát thủ kia bản sự vượt xa những này tiểu côn đồ. Cao như vậy tay. Còn có thể mang theo quản chế loại súng bắn tỉa tiến vào hoa hạ. Được cho thần thông quảng đại. Tuyệt đối không phải bọn họ loại này cấp bậc tiểu nhân vật có thể tiếp xúc. Chỉ là đối mân côi quán ba lão bản, hắn lại vô cùng háo kỳ. Dương Vân Phàm suy tư một chút. Tiếp tục hỏi. Cái kia tam gia. Hình dạng thế nào 5 người kia không khỏi nhíu mày. Suy tư thật lâu bên trong một người mới nói. Thực. Chúng ta cũng không có khoảng cách gần thấy qua cái kia tam gia. Mỗi lần nhiệm vụ. Đều là từ Lam Tỷ. Cũng chính là mân côi quán ba mặt ngoài lão bản Lam mân côi. Giao cho chúng ta. Bất quá, có một lần chúng ta trong lúc vô tình thấy qua cái kia tam gia. Bởi vì cái này. Huyên để chúng ta còn bị Lam mân côi răn dạy một phen ngấm lại. Một người khác nói bổ sung. Cái kia tam gia. ta nhớ được đại khái hơn 30 tuổi. Khuôn mặt so sánh trắng nõn, phổ thông vóc dáng. Duy nhất đặc điểm là hắn bước đi giống như khập khiễng, trên đùi có tổn thương. Còn hắn, vội vàng liếc một chút, chúng ta cũng thấy không rõ lắm. Dương Vân Phàm đem bọn hắn nói đặc điểm quy kết một chút, lẩm bẩm: người thọt chừng 30 tuổi, phổ thông vóc dáng cứ như vậy. Mục tiêu tuy nhiên co lại nhỏ rất nhiều, nhưng là tương đàm lớn như vậy, trừ phi là chính diện đụng tới. Không phải vậy, Dương Vân Phàm muốn tìm ra cái này thần bí tam gia, chỉ sợ chẳng khác gì là mò kim đáy biển. Dương Vân Phàm nhưng không có nhiều như vậy công phu qua tìm cái này tam gia. Dù sao, dưới mắt, cái kia chạy thoát đánh lén sát thủ, đối với hắn uy hiếp tính càng lớn. Xem ở các ngươi trả tính toán phối hợp phân thượng, ta thì không làm khó dễ các ngươi. Nói xong, Dương Vân Phàm xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị cho Hứa Cường gọi điện thoại, để hắn đem cảnh sát bỏ vào đến. Có thể lúc này, năm người kia cũng không biết nổi điên làm gì, có lẽ là bọn họ bản năng cầu sinh mãnh liệt. Bỗng nhiên, bọn họ một phát bắt được Dương Vân Phàm chân, quỳ tại đó một bên, cầu khẩn nói: Dương lão đại, có thể tha cho chúng ta hay không? Chỉ cần hôm nay chúng ta có thể chạy đi, từ nay về sau, huyên để chúng ta mấy cái mệnh cũng là Dương lão đại ngài. Gặp này, Dương Vân Phàm buồn cười, không khỏi cười lạnh nói: các ngươi cho là ta Dương Vân Phàm là ai? Ta Dương Vân Phàm huyên đệ, cái nào không phải tranh tranh thiết hán? Các ngươi loại này cướp bóc giết người phóng hỏa cặn bã, cũng muốn cùng ta Dương Vân Phàm lăn lộn, các ngươi xứng sao? Dương Vân Phàm lời này, để theo ở bên cạnh hắn đồng hồ, Hứa Cường, còn có một đám các đại hán áo đen, không khỏi tự hào ớn ngực. Dương lão đại nói đúng, các ngươi mấy người này cặn bã, cũng xứng đi theo chúng ta Dương lão đại lăn lộn, quả thực cho huyên để chúng ta mất mặt. Người khác nhao nhao cười lạnh không thôi, nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn lấy năm người này. Năm người kia gặp này, sắc mặt một trận hôi bại, biết lần này là chạy không khỏi qua, cũng không dám động. Dù sao, Dương Vân Phàm người đông thế mạnh, mà lại bản thân hắn thân thủ lại cao minh vô cùng, vô luận cứng mềm, bọn họ cũng không có cách nào. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, còn có đinh đương tiếng kim loại va chạm. Xông đi vào, bao vây lại người bên trong: tất cả đều cho ta giơ tay lên, không được nhúc nhích, các ngươi đã bị vây quanh. Bỏ vũ khí xuống, ai dám loạn động, ngay tại chỗ giết chết. Lãnh khốc giống như máy móc thanh âm từ còi bên trong truyền tới. Cùng lúc đó, mười mấy cái người mặc áo chống đạn, mang theo đầu khôi vũ trang cảnh sát, từ bên ngoài xông tới. Tối cường thần y hỗn đô thị 06 chương 118. 3 năm trước đây tại Amazon, những này võ cảnh vừa vọt vào, cũng không nói lời gì, trực tiếp đem Dương Vân Phàm cùng Cao Đại Hải đám người kia toàn bộ vây vào giữa. Căn bản không quản bọn họ thân phận gì, những này võ cảnh dáng người mạnh mẽ, động tác nhạy bén. Riêng là bọn họ lúc đi vào đợi, mỗi người đều bưng một thanh 79 thức súng tự động loại nhỏ. Trên họng súng càng là tản ra đen thui kim loại đen quang mang, lạnh lùng dị thường. Súng tiểu liên, song bị súng tiểu liên đỉnh cách đầu. Cao Đại Hải cái kia một nhóm người, nhất thời sắc mặt đều hoảng sợ trắng, toàn thân không được run rẩy. Bọn họ biết chính mình xong đến thế mà không là cảnh sát, mà chính là võ cảnh bộ đội. Dương Vân Phàm nhìn thấy những người này chế phục, biết là võ cảnh bộ đội, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Những này võ cảnh nhìn chế phục hẳn là thuộc về võ cảnh bộ đội bên trong nội vệ bộ đội. Nội vệ bộ đội bình thường là xử trí các loại đột phát sự kiện, đả kích chủ nghĩa khủng bố, sẽ rất ít đến tra xét phạm tội đội. Loại địa phương này án kiện bình thường đều là tổ trọng án đến phá án và bắt giam. Nghĩ một lát, Dương Vân Phàm trong lòng rất nhanh liền minh bạch. Xem ra Cao Đại Hải đám người này sớm đã bị người để mắt tới, không phải vậy cũng sẽ không rước lấy võ cảnh bộ đội. Tại những người này xông sau khi đi vào, rất nhanh liền có một người mặc màu đen cảnh phục, đội trưởng bộ dáng người từ bên ngoài đi tới. Tiểu đội thứ nhất, nhà kho không muốn buông tha khắp ngõ ngách, hắn liếc nhìn liếc một chút, phân phó một tiếng. Lập tức, ánh mắt của hắn liền tụ tập tại Dương Vân Phàm trên người mấy người. Cái kia như chim ưng một dạng sắc bén ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm bọn người. Tựa hồ muốn Dương Vân Phàm bọn người nhìn thấu. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Dương Vân Phàm theo Cao Đại Hải một nhóm người không giống nhau. Theo Cao Đại Hải cái kia đám người liều mạng màn trời chiếu đất một thân vô lại không giống nhau. Dương Vân Phàm nhìn uể oải, rất là tùy ý, căn bản không khẩn trương, hiển nhiên là sớm có nắm chắc. Lại nhìn Dương Vân Phàm bên cạnh những đại hán áo đen kia, thẳng tắp lưng đứng đấy thời điểm, hai tay không tự chủ được dán khe quần, xem xét thì là quân nhân tác phong. Bất quá những người này hiện tại ăn mặc âu phục, tất cả đều đem Dương Vân Phàm vây ở trung ương. Cái kia võ cảnh đội trưởng vừa nhìn liền biết, những người này hơn phân nửa là xuất ngũ quân nhân, đang cấp cái nào đó đại thiếu gia làm bảo tiêu. Lại nhìn Dương Vân Phàm ăn mặc, theo nơi này tất cả mọi người khác biệt, hắn vậy mà ăn mặc quần áo thể thao, bó sát người áo lót, ngược lại là giống tới chậm ở giữa đoán luyện thân thể một dạng. Chỉ là những cái kia nằm trên mặt đất Cao Đại Hải một nhóm người trên thân lưu lại không ít dấu chân. Chỉ liếc một chút cũng có thể thấy được, những này dấu chân cũng là Dương Vân Phàm cặp kia giày thể thao lưu lại. Giày thể thao cùng giày da dấu chân khác nhau, chỉ muốn tỉ mỉ quan sát, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được người này đến là ai. Cái kia võ cảnh trung đội trưởng không khỏi cẩn thận lấy Dương Vân Phàm, nhưng trong lòng không có. Mà tại một bên khác, những võ cảnh đó đạt được chính mình đội trưởng phân phó, nhanh chóng tại trong kho hàng đứng lên. Nơi này có gì thường, những này võ cảnh kinh nghiệm đều 10 phần phong phú, đứng lên hiệu suất rất cao. Rất nhanh liền phát hiện dưới mặt bàn he do zin, cùng bị giấu kín tại nhà kho hắn địa phương một số quản chế đao cụ. Bọn họ đem những vật này đều kéo đi ra, chồng chất đến trung gian. Làm xong đây hết thảy về sau, bên trong một cái võ cảnh chạy chậm đến người đội trưởng kia trước mặt, được một cái quân lễ, mừng lớn nói: báo cáo đội trưởng, tin tức là thật, nơi này quả nhiên có độc phẩm giao dịch tại cái này trong kho hàng. Các huyên để thu được 10 kg trở lên heroin đón đến. Tên kia võ cảnh lại nói: bất quá, căn cứ tin tức, đêm nay sẽ có mặt khác một nhóm người tới nơi này mua sắm heroin. Bất quá, dưới mắt nơi này chỉ có Cao Đại Hải một nhóm người. Còn những người áo đen này, còn có mấy người kia, cũng không phải mục tiêu. Làm được tốt không có bắt được mặt khác một nhóm người, không thể một mẻ hốt gọn, tuy nhiên khá là đáng tiếc. Nhưng là có thể bắt lấy đến Cao Đại Hải một nhóm người, cũng là một cái công lớn. Cái kia cái trung niên võ cảnh gật gật đầu, nói: ta qua báo cáo Nạp Lan trưởng quan không dùng báo cáo, ta đã nghe được. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một cái vóc người cao gầy mỹ nữ võ cảnh. Nàng ăn mặc đồng phục cảnh sát, tư thế oai hùng bừng bừng, tại một đám làn da ngăm đen trong nam nhân càng rõ ràng. Nàng cái cằm nhọn, sắc mặt trắng nõn, bóng loáng trong suốt, một trương miệng anh đào nhỏ linh xảo đoan chính, bờ môi rất mỏng, hai hàng tinh tế hàm răng tựa như ngọc vỡ. Đến gần nhìn, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy cái này nữ võ cảnh mặt tại yếu ớt dưới ánh đèn, như mới trăng thanh choáng, như hoa thủ đống tuyết, nhìn như thanh lãnh dưới mặt, lại có loại khác xinh đẹp. Nàng chẳng những dung mạo kiều diễm, dáng người càng là nóng bỏng, mà lại bởi vì nàng là quân nhân xuất thân, thời gian dài đoán luyện, để trên người nàng cơ hồ không có một khối dư thừa thịt thừa. Nàng bắp đùi căng cứng thon dài, bụng dưới bằng phẳng, có thể bầu ngực lại là sung mãn vô cùng. Đây là tiêu chuẩn ma dược vóc sáng, lại thêm nàng buộc lên một cái vũ trang mang, đem nàng ma dược vóc sáng phát họa có lồi có lõm. Chỉ là cái này nữ võ cảnh tuy nhiên đẹp, có thể nàng tựa hồ có một loại đặc biệt đam mê. Dương Vân Phàm nhìn thấy nàng quần lính hai bên trên buộc không phải bao súng, mà chính là buộc hai thanh bơ 56 tam lăng quân thứ. Cái kia sáng loáng lưới lê treo ở nơi đó, tại dưới ánh đèn phát ra chói mắt lạnh lẽo quang mang, để người tê cả da đầu. Một cái nữ nhân xinh đẹp lại tùy thân mang theo dạng này lợi khí giết người, để cho nàng mỹ lệ lộ ra phá lệ nguy hiểm. Đây là một đóa có gai kinh cức hoa, bất luận kẻ nào muốn lấy xuống nàng, chỉ sợ cũng phải có bị nàng đâm vào mình đầy thương tích giác ngộ. Dương Vân Phàm trong lòng cho ra đánh giá. Bất quá, Dương Vân Phàm nhìn xem nữ nhân này, hắn nhất thời cảm thấy nữ nhân này giống như đã từng quen biết. Cảm giác được Dương Vân Phàm ánh mắt quái dị, cái kia nữ võ cảnh cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần Dương Vân Phàm. Nhất thời cảm thấy nam nhân này vô cùng nhìn quen mắt. Bỗng nhiên, cái kia nữ võ cảnh nghĩ đến cái gì, mắt lườm một cái, bước nhanh đi tới, nhìn kỹ Dương Vân Phàm, sau đó không xác định nói: Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này nữ võ cảnh thanh âm nghe có chút khàn khàn, có thể lại có một loại đặc biệt mị hoặc cảm giác. Nghe được cái thanh âm này về sau, Dương Vân Phàm rốt cuộc nhớ tới nữ nhân này là ai. Nạp Lan Hôn. Dương Vân Phàm miệng không tự chủ được nói ra cái tên này. Hắn lần nữa nhìn một chút nàng bắp đùi hai bên cột bơ 56 tam lăng quân thứ, không khỏi đích nói thầm một câu nói: ta sớm nên đoán được, chứ ngươi, trên thế giới này còn có nữ nhân nào sẽ đem bơ 56 tam lăng quân thứ treo ở chân một bên, hơn nữa còn một lần treo hai thanh? Cái này Nạp Lan Hôn đối với Dương Vân Phàm tới nói ngược lại là người quen. Hắc Kỳ Lân, quả nhiên là ngươi. Nạp Lan Hôn nghe được Dương Vân Phàm kêu lên nàng tên, ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng, lập tức lạnh lùng chế xếu nói: bất quá, ngươi cái này than đen đầu làm sao trở nên theo mặt trắng nhỏ một dạng? Quả nhiên. Nạp Lan Hôn phất phất tay, để hắn chiến sĩ vũ cảnh đi ra, mà nàng thì là một mặt cười lạnh đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nói: còn nhớ rõ 3 năm trước đây, tại Nam Mỹ Amazon sự tình sao? Nếu không phải ngươi từ đó cản trở, ta làm cho đám kia vương bát đản chạy thoát sao? Ta đã sớm nói qua cho ngươi, nếu là có một ngày ngươi rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt nhất thoải mái một chút. Tối cường thần y hỗn đô thì 06 chương 119 oan uổng ngươi thì sao? Dương Vân Phàm không khỏi giật nhẹ khóe miệng, im lặng nói: Nạp Lan cô nương, ta đều nói đó là cái hiểu lầm. Ta lúc ấy thật sự là tại đi tiểu, lại không phải cố ý tại các ngươi mai phục trên đường nhắc nhở những lính đánh thuê đó. Ngươi đến mức mang thủ đến bây giờ sao? Ha ha. Dương Vân Phàm, ngươi đây là tại cùng ta cầu xin tha thứ sao? Bất quá, quá muộn. Nạp Lan Hôn đắc ý cười rộ lên, nói: tục ngữ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, mặc dù mới 3 năm, nhưng là hôm nay có thể đem thù báo, cũng coi là kết thúc ta một cọc tâm nguyện. Cũng là bởi vì ngươi, ta từ quân đội xuất ngũ thời điểm huy chương số lượng mới 9 cái, kém một cái tề tụ 10 cái đại viên mãn. Đang khi nói chuyện, Nạp Lan Huân xoa bóp tay mình chỉ, phát ra thanh thúy cốt cách thanh âm, âm thanh lạnh lùng nói: Dương Vân Phàm, ngươi yên tâm, ta ra tay rất lợi hại, có chừng mực, sẽ không đem ngươi đánh cho tàn phế. Dương Vân Phàm một mặt chế nhạo nhìn đối phương, cười nói: Nạp Lan cô nương, ngươi thật muốn báo thù sao? Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi không nhất định đánh thắng được ta. Ai, ta biết công phu của ngươi rất không tệ, bất quá ta cũng không phải ăn chay. Đón đến, Dương Vân Phàm ngồi xổm xuống, từ dưới đất cầm lấy một cái vết rỉ loang lổ cây sắt, cười rộ lên, nói: ta không cảm thấy ngươi có thể giáo huấn ta. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm ngón tay bóp một cái kiếm huyết, bước thực sự cửu cung, hít sâu một hơi. Xoát, hắn cổ tay rung lên, trong tay cây sắt nhất thời hóa thành trường kiếm, phun ra nuốt vào một chút hàn mang. Lần này run run, hình như có xanh long xuất hải, thế khó cản xu thế. lại có trồng kiếm đảo bên trong đặc biệt ý cảnh. Cái này, thấy cảnh này, Nạp Lan Huân con mắt không khỏi trợn to. Kiếm tùy thân đi, lấy thân thể mang kiếm, hình giữ ý hợp, ý giữ khí hợp, khí giữ thần hợp. Đây là võ đăng sơn trấn sơn kiếm pháp, bí truyền chi pháp. Thái ấp huyền môn kiếm ngươi làm sao học được? Nạp Lan Huân về nước về sau, khổ luyện công phu, một khắc cũng không có nhàn rỗi. Mà lại, trước đó không lâu nàng rốt cuộc đột phá đến tiên thiên cảnh giới, coi như tại toàn bộ sư bộ bên trong, cũng không có mấy cách đối thủ. Cho nên, nàng mới phách lối không ai bì nổi, nhìn thấy Dương Vân Phàm liền chuẩn bị giáo huấn hắn một chút. Thế nhưng là, nàng không ngờ rằng, Dương Vân Phàm lại còn biết võ làm tuyệt học, mà lại đã rất có thần vận. Lại thêm, hắn hô hấp thân hình cộng thêm tốc độ, tất cả đều gặp nguy không loạn. Vừa đúng, giờ này khắc này, Dương Vân Phàm tựa như là một người tu luyện võ đang kiếm mấy chục năm cao thủ, cho nàng áp lực thật lớn. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Huân có chút mộng. Lúc này đã là 9 giờ tối chung, sắc trời đã hoàn toàn hắc. Tòa này nhà kho tại thành Tây vùng ngoại thành, bên ngoài là minh mông khai phát khu, khắp nơi đều là cỏ dại. Bây giờ là tháng 6 ra mặt, khí trời dần dần nóng bức, hạ trùng tê minh thanh liên tiếp. Những này hạ trùng kêu to để cho người phiền lòng. Lúc này, như vậy trong kho hàng lớn, một chiếc u ám đèn chân không, bởi vì điện áp không thế nào ổn định, thỉnh thoảng lấp lóe mấy lần. Dưới ánh đèn, Dương Vân Phàm ăn mặc Adidas màu đen vận động áo lót, trong tay một cây rỉ sét cây sắt lại dùng làm trường kiếm, tay trái càng là kết một cái kiếm quyết, nhìn dở dở ương ương. Nhưng tại trận người cũng không dám xem thường hắn. Dương lão đại thế mà còn biết võ đang kiếm, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Ai nhìn thấy Dương Vân Phàm động tác, Hứa Cường cùng Đồng Hổ đều là nhãn tình sáng lên. Bọn họ tự nhiên biết Dương Vân Phàm thân thủ cao minh rất lợi hại, mà lại hắn tựa như là một cái thần bí bảo khố một dạng. Gia hỏa này thoạt nhìn là cao thủ. Ai những võ cảnh đó chiến sĩ cũng là tràn đầy phấn khởi. Bọn họ mặc dù không có học qua võ thuật, nhưng là đối với bát kích thuật lại cực kỳ tinh thông. Dương Vân Phàm động tác mặc dù là hoa hạ cổ võ thuật, cùng truyền thống bát kích thuật khác biệt, nhưng hắn động tác nhẹ nhàng, tốc độ mạnh mẽ, xem xét cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Những này chiến sĩ lại nhìn thấy, luôn luôn bị bọn họ xem như là vô địch chiến thần đại đội trưởng Nạp Lan Huân đối mặt Dương Vân Phàm thời điểm, cũng đều như lâm đại địch. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Vân Phàm tất nhiên là một vị cao thủ. Cái này có trò vui nhìn không hẹn mà cùng, mọi người vậy mà đều lui về sau mấy bước, nhường ra nhất điểm không gian. Bầu không khí có chút khẩn trương. Bên trong một cái tuổi trẻ chiến sĩ vũ cảnh không khỏi nắm chặt trong tay mình súng tự động loại nhỏ, tiến đến một cái lão chiến sĩ bên cạnh nói: Lưu ca, các ngươi trước kia làm nhiệm vụ cũng sẽ phát sinh loại tình huống này sao? Hắn chỉ tình huống đương nhiên là Nạp Lan Huân không theo phương pháp ra bài, vậy mà không có trước tiên đem người hiểm nghi mang về, mà chính là trước muốn đánh người hiểm nghi một hồi. Cái kia lão chiến sĩ nhích miệng nói: Dĩ nhiên không phải, chúng ta Nạp Lan đại đội trưởng luôn luôn là cái rất lợi hại thủ kỷ luật người, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng dở tính trẻ con. Bất quá đối diện nàng người kia theo ta thấy đến hẳn không phải là người bị tình nghi. Mà lại, ngươi không có nghe hắn nói sao? Nói cái gì 3 năm trước đây đi tiểu cái gì nói? Cái kia Lưu ca bỗng nhiên mập mờ cười cười, nói: Hắc hắc, ngươi một cái tiểu hài tử có lẽ nghe không hiểu. Bất quá, ngươi Lưu ca ta làm sao cũng nhiều hơn ngươi ăn vài chục năm cơm. Ta nhìn, nam nhân kia cùng chúng ta đại đội trưởng cũng không phải đơn giản như vậy quan hệ. A Lưu ca, ngươi ý là chúng ta Nạp Lan đại đội trưởng ra thích người nam kia? Nghe vậy, cái kia tiểu chiến sĩ mặt nhất thời như đưa đám. Võ cảnh trong bộ đội, nam nữ tỷ lệ bản thân thì cao đáng sợ. Nạp Lan Huân dung mạo xinh đẹp, mà lại vóc người lại đẹp. Tại võ cảnh bộ đội loại đơn vị này, đương nhiên nhận vô số nam nhân truy phủng. Mặc dù nhưng cái này tiểu chiến sĩ biết mình không xứng với Nạp Lan Huân, nhưng trong lòng tóm lại có chỗ chờ mong. Nhưng bây giờ xem xét Dương Vân Phàm, đối phương tuy nhiên dáng dấp không phải đặc biệt đẹp trai, có thể khuôn mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp, càng có một cỗ bẩm sinh bá đạo khí tức, để hắn tự ti mặc cảm. Dương Vân Phàm, nói đi, ngươi tụ tập không tốt đội, lén lén lút lút đi tới nơi này cái vắng vẻ nhà kho, mà lại theo Cao Đại Hải nhóm này người hiểm nghi phạm tội làm cùng một chỗ. Bọn họ giết người phóng hỏa, cướp bóc ma túy, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi đây, cùng bọn hắn quan hệ thế nào? Thành thật khai báo Nạp Lan Huân chứng trạc đàng hoàng giọng điệu, tựa như là cảnh sát bắt lấy tội phạm về sau, đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Nạp Lan cảnh quan, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Hôm nay, ta cùng ta những huyên đệ này, nói rõ cũng là đến bên này đổ nướng. Chỉ là, chúng ta không cẩn thận nghe đến mấy cái này ra hỏa ở bên trong làm nữ nhân cho nên. Hắc hắc, ngươi hiểu. Nam nhân mà. Dương Vân Phàm cười cười, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Hứa Cường mấy người cũng đều đi theo cười rộ lên. Đúng vậy a, vị này cảnh quan, huyên để chúng ta hôm nay lúc đầu là tới nơi này đổ nướng. Nơi này tuy nhiên thẳng vắng vẻ, nhưng là phong cảnh rất tốt a. Trưởng quan nếu là không tin, có thể qua chúng ta trên xe lục soát một chút. Chúng ta thế nhưng là đường đường chính chính đến đổ nướng. Trước khi đến, Hứa Cường mấy người cũng nghĩ tới gặp được cảnh sát, vì gặp được cảnh sát thời điểm có cái cớ. Cho nên bọn họ thì mua một đống vị nướng còn có nguyên liệu nấu ăn tới. Mặc dù không sai, lấy cớ này rất tồi tệ, nhưng là tối thiểu là cái cớ. Dù sao, nếu như cảnh sát biết Dương Vân Phàm thân phận, bọn họ đại khái cũng không thể bắt hắn làm sao bây giờ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 06 chương 120 lợi hại như vậy. Dương Vân Phàm là ai? Dương thị tập đoàn thái tử gia, có ai sẽ cho rằng Dương Vân Phàm dạng này đại thiếu gia sẽ đi ma túy? Cái này cũng không phải tại Nam Mỹ, tại Hoa Hạ ma túy một năm mới kiếm lời mấy đồng tiền còn không bằng Dương thị tập đoàn tùy tiện bán một tòa cao ốp kiếm tiền nhiều. Những võ cảnh đó đều là huyết khí phương cương nam nhân, nghe được Dương Vân Phàm nói chuyện, lại nhìn xem co lại trong góc quần áo không chỉnh tề ba nữ nhân, hiển nhiên đều là đi ra bán tiểu thư. Mấy cái này nữ nhân tuy nhiên so ra kém Nạp Lan Huân xinh đẹp như vậy, có thể thắng ở phong tao nhập cốt, bọn họ không khỏi nhìn nhiều vài lần. Dương Vân Phàm, ngươi ít nói lời vô ích, ta mới mặc kệ ngươi tới là nơi này làm gì. Nơi này phát hiện nhiều như vậy hexogen, hiện tại ngươi chính là người bị tình nghi. Nạp Lan Huân đương nhiên biết Dương Vân Phàm không có khả năng theo Cao Đại Hải một nhóm người có quan hệ gì. Dù sao nàng tuy nhiên theo Dương Vân Phàm có một chút mâu thuẫn, có thể lại biết Dương Vân Phàm cũng coi là nửa quốc gia người. Năm đó ở Amazon, Dương Vân Phàm tuy nhiên gián tiếp thả đi mấy cái kia buôn thuốc phiện, nhưng lại đồng thời cứu bọn họ một đội 5-6 người. Lúc này nàng hung hăng càn quấy, bất quá là vì mượn cớ hung hăng thu thập Dương Vân Phàm một hồi, ra một ngụm chính mình khí. Chỉ là vừa rồi nhìn Dương Vân Phàm mấy lần động tác, nàng lại có chút chần chờ. Hiện tại nàng cố ý oan uổng Dương Vân Phàm, chỉ là thăm dò Dương Vân Phàm có dám theo hay không nàng động thủ. Muốn là đối phương ngoài mạnh trong yếu, cái kia nàng thì không nói hai lời, trước đánh Dương Vân Phàm một hồi. Dương Vân Phàm ngoan ngoãn đứng vững, để cô nai nai ta đánh ngươi một chầu. Nàng yêu kiều một tiếng, ngón tay cắm vào nàng tại bơ 56 lưới lê chui lên đặc biệt lắp đặt vòng trục, vù vù một cái xoay tròn, bơ 56 lưới lê liền đảo ngược lại, phong mang nhắm ngay Dương Vân Phàm. Nạp Lan Huân chân đạp giếng chữ bộ pháp, dáng người nhanh như cầu vồng, đến Dương Vân Phàm trước người, nàng chân trái nhanh chóng hướng về phía trước nửa bước, đan điền phát kính, tay phải cầm đâm ngoài xoáy, cổ tay xoay chuyển hướng về phía trước phía trên lật châm, đâm đem cùng miệng cùng, tay trái hộ tại tay phải, hai thanh lưới lê tựa như là tấm lụa một dạng, hướng Dương Vân Phàm thân thể quấn quanh tới. Nàng trong đôi mắt đẹp đồng phát sát khí, trong động tác ẩm chứa nhanh dính liền ba loại Nga mi thứ yếu huyết. Một chiêu này là Nga mi thứ bên trong giết địch chiêu thức chim khách mặt nhánh. Nửa bước lên lật. Tốc độ cực nhanh dùng cho bỗng nhiên tập kích. Hiệu quả tốt nhất. Bất quá, đó là đối với người bình thường mà nói. Dương Vân Phàm thế nhưng là dẫn khí cảnh giới người tu hành. Nhục thể đi qua linh khí cải tạo. Có thể so với bình thường tiên thiên cao thủ mạnh không ít. Không luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều viễn siêu Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân lần này đối phó phổ thông tiên thiên võ giả là đầy đủ. Nhưng là đối phó Dương Vân Phàm căn bản không đáng chú ý, soạt chỉ gặp Dương Vân Phàm chân trái lui về sau để nửa bước. Thân thể uốn éo. Cũng không nói hai lời. Eo chân chập trùng. Giống như vượt một thớt bôn mã. Linh động dị thường. Bỗng nhiên tay phải hắn một cách lãm tước vĩ, đem Nạp Lan Huân cả người đều ôm vào trong ngực. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này công phu gì? Lúc này Dương Vân Phàm dùng là võ đang công phu. Thái cực ảo nghĩa. Tứ lạng bạc thiên cân. Nạp Lan Huân còn không có kịp phản ứng. Cũng cảm giác được Dương Vân Phàm tay ôm lấy ở chính mình vòng eo. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân lực đạo đều bị gỡ không còn một mảnh hỏng bét. Nạp Lan Huân không ngờ tới. Dương Vân Phàm thế mà lợi hại như vậy. Dễ như trở bàn tay phá nàng chiêu thức. Còn để cho nàng ở vào cực độ bất lợi cấp độ uy. Kết thúc vừa dứt lời. Chỉ gặp Dương Vân Phàm tay hất lên. Lắc một cách ba Nạp Lan Huân thân thể lập tức liền bị cách này cổ quái lực đảo. Dẫn sắt đến một phương hướng khác. Nàng chân dưới một cách lảo đảo muốn ổn định thân thể tiếp tục công kích cũng đã không kịp. Hưu Dương Vân Phàm xoay người lại một cái. Sử xuất mỹ nhân soi gương. Tay phải cầm cây sắt. Giống như xuất động độc xà. Trực tiếp điểm tại Nạp Lan Huân cổ họng lần này. Nếu là có một chút. Liền xem như một cây côn gỗ đều có thể điểm nát Nạp Lan Huân vị trí hiểm yếu. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không như thế làm. Tay hắn. Tại khoảng cách Nạp Lan Huân cổ họng 10cm địa phương. Bỗng nhiên dừng lại có thể ngay cả như vậy. Cũng làm cho Nạp Lan Huân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dương Vân Phàm thu hồi cây sắt. Đi lên trước. Đem Nạp Lan Huân trên bờ vai cho bụi phủi đi. Sau đó cười nói. Nạp Lan cảnh quan. Không sợ ngươi chây cười. Đã từng ta cũng có một cách trưởng kiếm giang hồ. Hành hiệp trưởng nghĩa mộng muốn. Có thể về sau ta phát hiện đây đều là trong sách gạt người. Có tiền có thế, ở nơi nào đều có thể hành hiệp trưởng nghĩa. Chỉ có không tiền không thế. Mới khát vọng trên đời này có đại hiệp. Nạp Lan Huân trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm tay. Phất ở trên bả vai mình. Dương Vân Phàm tay phảng phất có một loại ma lực để cho nàng mất đi chống cự. Sau một lát, nàng kịp phản ứng. Ý thức được cái tư thế này có bao nhiêu ái xấu. Nhất thời hơi đỏ mặt. Cả giận nói. Đem ngươi tay bẩn. Lấy ra nhìn Nạp Lan Huân xanh cả mặt. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng nha đầu này thâu về sau. Thẹn quá hóa giận. Không khỏi lần nữa vỗ vỗ bả vai nàng. An ủi. Cái kia. Nạp Lan cảnh quan. Thực ngươi Nga mi thứ dùng cũng không tệ lắm. Tại ngươi cái tuổi này đã đáng quý. Ngươi đừng thua một lần cũng không tin tâm. Ta xem trọng ngươi đánh bại ta a, tiếp tục cố gắng đi. Dương Vân Phàm nói xong. Liền thoải mái cười cười trở lại Hứa Cường trong bọn hắn qua. Tại trên mặt hắn, Nạp Lan Huân nhìn không đến bất luận cái gì một chút sợ hãi bộ dáng. Phải biết, lúc này hắn đối mặt thế nhưng là mấy chục cây súc tiểu liên. Chỉ cần một cây thương cướp cò. Đối mặt hắn. Trừ tử vong. Không có khác đồ. Vật gia hỏa này. Thật sự là dám thối. Nạp Lan Huân biếu biếu môi. Có điều bình tĩnh mà xem xét. Nàng lại có chút bội phục dạy Dương Vân Phàm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Nếu như lúc này đổi thành nàng là Dương Vân Phàm. Đối mặt mấy chục cây số tiểu liên. Coi như biết sẽ không tổn thương chính mình. Thế nhưng là người tại đối mặt cực độ tiếp cận tử vong thời điểm. Vẫn là hội không tự chủ được lo lắng. Chẳng lẽ hắn thật không sợ Nạp Lan Huân không khỏi lâm vào trầm tư. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia uể oải không có nghiêm túc bộ dáng, Nạp Lan Huân càng xem càng mơ hồ. Oán hận nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nạp Lan Huân đối lấy thủ hạ chiến sĩ Vũ Cảnh vung tay lên. Ra lệnh. Toàn mang về. Nạp Lan Huân mang theo đại đội nhân mã. Mở ra xe giúp nhà binh xe. Áp giải cao đại hải chờ tội phạm truy nã tiến về Tương Đàm thành phố cục cảnh sát. Một đường thông suốt. Cục cảnh sát bên kia tiếp vào tin tức về sau. Rất nhanh. Trưởng cục cảnh sát Lâm Nghị cùng mấy cái phó cục trưởng. Trên mặt tất cả đều vui mừng hớn hở. Chờ ở cửa Nạp Lan Huân trở về dù sao. Sáu cái nhất cấp tội phạm truy nã tại Tương Đàm thành phố cảnh nội bị bắt lại. Đây chính là một cái công lớn. Là có thể đăng lên báo tuyên truyền chính diện sự tích cục trưởng. Nhìn. Nạp Lan đại đội trưởng đến một cách khoảng 40 tuổi. Mập mạp phó cục trưởng tinh mắt. Nhìn thấy Nạp Lan Huân chiếc kia bắt mắt nhất màu đen xe giống. Cao hứng kêu đi ra. Từ tại bót cảnh sát địa phương cùng võ cảnh đại đội không thuộc về một cách bộ môn. Võ cảnh đại đội xuất động. Chẳng khác gì là miễn phí hỗ trợ. Đến có thể hay không bắt được người. Bắt được người về sau xử lý như thế nào. Tuy nhiên trên lý luận là muốn giao cho cục cảnh sát. Nhưng là thực tế quá trình bên trong có rất lớn có thể thao tác tính. Nạp Lan Huân có thể đem 6 cái tội phạm truy nã đưa đến cục cảnh sát đến. Vậy tương đương là cho cục cảnh sát chư vị cục trưởng đưa cái trước đại công.